TSS Channel. Chương 3111, Lôi Thần Thiếu Chủ, A Nỗ Khắc Tư. Thiên Ô Bản Nguyên Châu ở trong tay ngươi, giao ra đây. Ánh mắt người trẻ tuổi tóc tím lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, dùng ngữ khí ra lệnh nói. Ngươi là người phương nào? Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Người trẻ tuổi tóc tím trước mắt, cả người bao phủ trong lôi đình, tản ra một loại thiên uy mênh mông, khí tức bá đạo mà sắc bén, thoạt nhìn tu luyện hẳn là bản nguyên có liên quan đến lôi đình chi đạo. Mà người trẻ tuổi tóc tím này, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại khác với nhân tộc, mũi ưng, hốc mắt hãm sâu mà thâm thúy, có lẽ là thiên kiêu của một dị tộc nào đó. Tu vi của hắn coi như là bất phàm, đã đạt tới đế quân cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ bất quá, giọng điệu ra lệnh kia của hắn, ngược lại làm cho Lăng Tiêu trong lòng có ý tứ khó chịu. Tiểu tử, đây chính là lôi thần thiếu chủ của chúng ta, Enuk. Thức thời, mau giao Thiên Ô Bản Nguyên Châu ra đây, nếu không ngươi sẽ phải thừa nhận lôi thần chi nộ. Một thiên kiêu thí luyện giả cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, xem ngươi tu vi bất phàm phân thượng, đem Thiên Ô Bản Nguyên Châu dâng ra, sau đó quỳ xuống đầu hàng, chúng ta lôi thần thiếu chủ, không ngại thu ngươi làm cái tùy tùng. Một thí luyện giả khác cười lạnh nói. Cái kia mười mấy cái thí luyện giả thiên tài, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ vẻ, phảng phất hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai đem bọn họ từ bạch tuộc nữ vương thủ hạ cứu ra. Ngược lại là các ngươi, ai không là quên mất, nếu không phải ta chém bạch tuộc nữ vương, các ngươi sớm đã biến thành nó trong bụng cơm, hiện tại cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Lăng Tiêu bị tức cười, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn vừa rồi cũng không phải cố ý muốn cứu mười mấy người kia, hắn chỉ là không muốn bọn họ bị bạch tuộc nữ vương ăn tươi, trở thành nguồn năng lượng của bạch tuộc nữ vương. Nhưng dù sao cũng là Lăng Tiêu cứu bọn họ. Nhìn thấy mười mấy tên trước mắt vô sỉ như thế, Lăng Tiêu vẫn mở rộng tầm mắt. Chúng ta là tùy tùng của lôi thần thiếu chủ vĩ đại, cho dù không có ngươi, bạch tuộc nữ vương cũng không giết được chúng ta. Một thiên tài thí luyện giả ngạo nghễ cười nói. Mà người trẻ tuổi tóc tím kia cũng chính là cái gọi là lôi thần thiếu chủ A Nỗ Khắc Tư, một bộ dáng đương nhiên, khuôn mặt lãnh đạm vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sắc mang mãnh liệt. Quanh thân hắn đều tản ra một cỗ lực hủy diệt vô cùng khủng bố, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung lại, phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu dám cự tuyệt, hắn sẽ lập tức ra tay. Các ngươi lấy oán trả ơn như thế, hết lần này tới lần khác còn nói hiên ngang lẫm liệt như thế, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu trào phúng nói, mà ba cái tiên tộc thí luyện giả, giờ phút này vừa không dám chạy trốn, cũng không dám cùng cái gọi là lôi thần thiếu chủ đứng chung một chỗ. Chỉ có thể trốn ở một bên, tận lực cùng mười mấy tên ngu xuẩn kia bảo trì khoảng cách. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ, tràn đầy vẻ đồng tình. Chỉ sợ bọn họ còn không biết vị sát tinh này lợi hại a. Một đám ngu xuẩn, ngay cả bạch tuộc nữ vương như vậy tuyệt thế đế quân đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ thật đúng là cho rằng bằng vào vị này cái gọi là lôi thần thiếu chủ A Nỗ Khắc Tư, liền ăn chắc Lăng Tiêu. Thật sự là muốn chết a. Xem ra, ngươi không định giao ra Thiên Ô Bản Nguyên Châu. A Nỗ Khắc Tư đạm mạc nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát khí. Ta có thể nhìn ra, trong cơ thể ngươi Bản Nguyên Châu giống như phẩm chất không tệ bộ dáng, không bằng đem ngươi Bản Nguyên Châu giao cho ta, như thế nào? Lăng Tiêu hứng thú nhìn A Nỗ Khắc Tư một cái, lạnh nhạt cười nói. Muốn chết? Trong con người A Nỗ Khắc Tư lóe lên sát khí. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn, tử kim chiến thương lượn lờ lôi đình vô tận, quang mang rực rỡ lóa mắt, giống như một đầu lôi long vặn vẹo, ngang trời hướng Lăng Tiêu đâm tới. Toàn thân hắn tản ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, đó là một loại ba động hủy diệt tất cả, bạo ngược mà điên cuồng. Gì? Lôi đình chỉ là biểu tượng, hủy diệt mới là bản nguyên sao? Không sai. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên. Vị này A Nỗ Khắc Tư tu luyện, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy hủy diệt bản nguyên, cho nên nó ngưng tụ bản nguyên châu, cũng có thể là hủy diệt bản nguyên chu. Mà lôi đình chung quanh A Nỗ Tư, chỉ sợ cũng là lực lượng hủy diệt bản nguyên châu. Bùm! Đối mặt với tử kim chiến thương của A Nỗ Khắc Tư, ánh mắt Lăng Tiêu như điện, Lăng không đánh ra một quyền. Hỗn độn quang mãnh liệt, tử khí bốc lên ba vạn dặm, để Lăng Tiêu cả người khí tức, đều là trong phút chốc trở nên vô cùng khủng bố. Hắn hồng mông bất diệt thể viên mãn, cũng có thể xưng là hồng mông bất diệt bản nguyên thể, ẩn chứa hồng mông chi sơ. Hỗn độn mở ra minh mông vĩ lực, tiện tay một quyền, đều có thể bộc phát ra chôn vùi hết thảy lực lượng. Chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không kịch liệt vặn vẹo. Thần lực vô cùng bắt đầu khởi động, chiến thương tử kim trong tay A Nỗ Khắc Tư, dĩ nhiên đang ông minh rung động. Một cỗ thần lực vô cùng vọt tới, làm cho cánh tay A Nỗ Khắc Tư tê dại, chiến thương cơ hồ muốn rời tay mà bay. Lực lượng thân thể thật cường đại. Ánh mắt A Nỗ Khắc Tư co rụt lại, chiến ý xung quanh càng thêm nồng đậm. Ầm ầm. Vô tận lôi thế mãnh liệt, hắn phát tím bay lên, từng đạo lôi đình giống như núi cao tráng kiện, ngang trời trấn áp Lăng Tiêu. Trong tay hắn tử kim chiến thương, phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trong phút chốc xuyên qua lôi đình, hướng Lăng Tiêu mi tâm bắn tới. Lăng Tiêu thần sắc không thay đổi, lăng không oanh ra một quyền, cả người lấn người thẳng lên, không tránh, trực diện A Nỗ Khắc Tư trong tay tử kim chiến thương. Chanh, chanh, chanh. Lăng Tiêu quyền ấn thế đại hùng hồn, bá đạo mà cương mãnh, mỗi một quyền đều lượn lờ vô tận hỗn độn quang, tựa như khai thiên tích địa bình thường. Quyền ấn của hắn va chạm với tử kim chiến thương, đan xen ra lôi đình rực rỡ, làm cho hư không bốn phương đều run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên có thể lấy thân thể chống lại cực đạo đế binh. Trong ánh mắt A Nỗ Khắc Tư tràn đầy vẻ khó tin. Trong tay hắn tử kim chiến thương, tên là Hủy Diệt Chi Thương, chính là một kiện cường đại cực đạo đế binh, coi như là ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên bị áp chế, nhưng cũng là một kiện chí cường binh khí. Hắn phát hiện, Lăng Tiêu lấy xong quyền chống lại Hủy Diệt Chi Thương, dĩ nhiên không có bị thương thế gì, thỉnh thoảng có thương mang đâm thủng Lăng Tiêu làn da, nhưng là trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Lăng Tiêu cả người đều giống như là một kiện cường đại vô cùng cực đạo đế binh, không ngừng cùng Hủy Diệt Chi Thương va chạm, có một loại muốn trấn áp A Nỗ Khắc Tư xu thế. Hơn nữa, kia đầy trời hủy diệt lôi đình chính là A Nỗ Khắc Tư hủy diệt bản nguyên sở hóa, nhưng rơi vào Lăng Tiêu trên người, chẳng những không cách nào phá vỡ Lăng Tiêu phòng ngự, ngược lại bị một loại vô cùng quỷ dị lực lượng trực tiếp cắn nuốt. Hủy Diệt Chi Thương truyền đến phản chấn lực càng ngày càng khủng bố, A Nỗ Khắc Tư hai tay đều sắp mất đi chi giác. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức hiểu được Lăng Tiêu cường đại. Xem ra hủy diệt bản nguyên châu của ngươi thật sự rất hoàn mỹ, cho dù là cường giả đế quân cảnh lục trọng thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Tiêu cười dài nói, ngươi mơ tưởng. Một tiếng gầm gừ phát ra từ miệng A Nỗ Khắc Tư và một ngọn lửa giận dữ dâng trào trong mắt anh ta. Ầm ầm, khí tức quanh thân hắn kinh khủng ngập trời, ở phía sau hắn phảng phất có một mặt trời màu đen bay lên, từng đạo trật tự thần liên ngang không mà đến, hướng Lăng Tiêu quanh thân quấn quanh. Tất cả mọi người cùng tiến lên giết hắn, A Nỗ Khắc Tư hét lớn một tiếng. Hắn thủ hạ kia mười mấy cái thí luyện giả thiên tài, giờ phút này từng cái đều là trong lòng run sợ, hoàn toàn bị Lăng Tiêu cường đại chiến lực cho sợ ngây người. Sau khi nghe được lời của A Nỗ Khắc Tư, bọn họ đều cắn răng một cái, vẫn là ngang trời hướng về Lăng Tiêu giết tới. Mười mấy thiên tài thí luyện giả, tuy rằng phần lớn đều là tu vi đế quân cảnh 1-2 tầng trời, nhưng bọn họ lại ngưng tụ một đạo chiến trận vô cùng huyền diệu, khí cơ tương liên với nhau, bộc phát ra một cỗ lực phong ấn cường đại vô cùng. Hủy Diệt Chi Tiễn, phá diệt. Trong con người A Nỗ Khắc Tư sát ý sôi trào, Lăng Tiêu cường đại càng là kích phát trong lòng hắn điên cuồng chi ý. Ầm ầm, trên mi tâm của hắn lại là phù văn thần bí hiện ra, ngưng tụ lẫn nhau, đan xen thành một đạo tiểu tiễn vô cùng thần bí. Toàn thân đen kịt, tràn ngập huyết quang, nhưng có một loại cảm giác làm cho nguyên thần người run rẩy. Tiểu tiễn thần bí trong nháy mắt xuyên thủng hư không mà đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Hả? Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang chợt lóe, đạo kia thần bí tiểu tiễn ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực, phảng phất có thể phá tan hắn nguyên thần, để trong lòng của hắn đều là sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác. Vù vù vù, bốn phía màu đen trật tự thần liên đan xen, trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân bao phủ lên. Mà lực phong ấn cường đại do mười mấy thiên tài thí luyện giả hình thành, gia trì trên người Lăng Tiêu, giống như một tòa thái cổ thần nhạc kinh khủng. Ta xem ngươi còn có thể không chết. Trong ánh mắt A Nỗ Khắc Tư tràn đầy cười lạnh, giống như là đang nhìn người chết vậy. Hủy Diệt Chi Tiễn chính là hủy diệt bản nguyên của hắn, có khả năng bộc phát ra sát phạt mạnh nhất lực, hủy diệt chi tiễn vừa ra, để cho hủy diệt bản nguyên châu của hắn đều là ảm đạm không ít. Phụt, phảng phất có một tia huyết quang ở trên mi tâm Lăng Tiêu nở rộ ra, trong phút chốc cả người Lăng Tiêu đã bị hào quang vô tận bao phủ. Sát tinh kia, thật sự bị giết. Ba cái tiên tộc thiên tài đều là bị hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Cái kia một đạo hủy diệt chi tiễn quá kinh khủng, ta cảm thấy nếu là bắn về phía ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nghĩ mà sợ nói. Ngươi quả thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cái kia sát tinh cũng không nhất định, ngay cả cửu hoàng tử cùng thái tôn điện hạ, đối với hắn đều vô cùng coi trọng, cho rằng hắn là Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, đỉnh cao nhất đám người kia một trong, làm sao sẽ chết ở cái này cùng sơn cùng cốc. Có người vô cùng hoài nghi nói. Ngay tại thời điểm trong lòng ba người bọn họ vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên hư không chấn động, thiên uy mênh mông vô cùng, trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, hào quang rực rỡ chói mắt ở trước mặt mọi người nở rộ ra, thần hà vạn đạo, thụy khí bốc lên, hư không bốn phương đều phảng phất trong nháy mắt bị chôn vùi. Vô tận hỗn độn quang phun ra, một trận âm thanh lộp bộp vang lên, giống như là giam cầm nào đó bị đánh nát. Một cỗ lực lượng cường đại đến mức làm cho người ta tuyệt vọng quét ngang ra, giống như gió lốc, trong nháy mắt liền đem mười mấy thiên tài thí luyện giả kia quét bay ra ngoài. Trong hỗn độn quang, Lăng Tiêu cất bước mà đến, ánh mắt sắc bén vô cùng, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn gần. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể đỡ được hủy diệt chi tiễn? Trong ánh mắt A Nỗ Khắc Tư tràn đầy vẻ khó tin. Hắn hủy diệt chi tiễn bắn ra, đế quân cảnh lục trọng thiên cường giả đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là cao giai đế quân cũng sẽ bị trọng thương. Đó là lực lượng bản nguyên vượt qua thời gian và không gian, có thể không nhìn phòng ngự, nhắm thẳng vào nguyên thần của đối phương, bộc phát ra mũi tên hủy diệt chí cường. Nhưng cho dù như vậy, vẫn bị Lăng Tiêu chặn lại. Hủy diệt chi tiễn của ngươi không tệ, nhưng vẫn quá yếu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi nháy mắt có quang mang chói mắt bốc lên. Bùm! Hắn lăng không một quyền trấn áp xuống, bốn phía hư không nổ vang, đầy trời vô cùng quyền ý, ngưng tụ thành một tòa mênh mông thái cổ thần nhạc, đem A Nỗ Khắc Tư khóa chặt lại. Hủy diệt chi tiễn tuy mạnh, nhưng Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, có 17 khỏa bản nguyên đạo quả thủ hộ. Còn có vô tự thiên thư trấn áp, vừa mới tiến vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, đã bị Lăng Tiêu trực tiếp cắn nuốt. Ngay cả một đóa bọt sóng cũng không có lấy ra. Đáng chết. A Nỗ Khắc Tư có chút hồn hển, nhưng là đối mặt Lăng Tiêu khủng bố như thế một quyền, hắn tránh không thể tránh, chỉ có thể giơ lên hủy diệt chi thương nghênh địch. Bùm, quyền ấn vô cùng trấn áp hủy diệt chi thương ông minh rung động, kịch liệt rung động, trong nháy mắt từ trong tay A Nỗ Khắc Tư rời tay mà bay. A Nỗ Khắc Tư như bị sét đánh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bùm. Lăng Tiêu lại là một quyền trấn áp xuống, quyền ý vô cùng bá đạo mà ngông cuồng, hư không bốn phía đều là trong nháy mắt chôn vùi, trong ánh mắt A Nỗ Khắc Tư rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Răng rắc, lồng ngực của hắn sụp đổ, cả người bị Lăng Tiêu một quyền đánh xuyên, để lại một cái lỗ máu thật lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Cút! Lăng Tiêu không quay đầu lại, trong con người sát ý tràn ngập, một cái tát đánh ra. Cái kia mười mấy cái thí luyện giả thiên tài, nguyên bản dãy dụ muốn đến đây cứu viện A Nỗ Khắc Tư. Nhưng Lăng Tiêu kia một trưởng phô thiên cái địa, khủng bố vô cùng, trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Bọn họ một đám như bị sét đánh, trong miệng phun máu không ngừng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu hư không cất bước mà đến, giống như đẩy ngang chư thiên vạn giới mà đi, tự có một loại vô địch khí vận tràn ngập. Uy áp mênh mông trấn áp A Nỗ Khắc Tư, khiến sắc mặt A Nỗ Khắc Tư càng thêm tái nhợt. Đại ca của ta là Tiểu Lôi Đế, ngươi nếu là giết ta, Vĩnh Hằng Đế trên đường, ngươi sẽ bị đuổi giết đến chết, không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi. A Nặc Khắc Tư nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu Lôi Đế, đây cũng là chỗ lo lắng của hắn, có một ca ca như vậy, mới dưỡng thành tính cách ngang ngược kiêu ngạo của hắn, ở trên con đường Vĩnh Hằng Đế lại càng hoành hành vô kỵ. Tiểu Lôi Đế, khẩu khí thật lớn, ta thật muốn nhìn xem, giết ngươi, đại ca ngươi có xuất đầu vì ngươi hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi có một tia sắc bén. Bùm! Hắn vô cùng quyền ấn hoành không trấn áp xuống, phảng phất không có chút nào nhìn thấy phẫn nộ cùng oán độc trong ánh mắt A Nỗ Khắc Tư. Trên đường Vĩnh Hằng Đế, vốn là thiên kiêu tranh phong, thắng thì sống, bại thì chết, không chấp nhận được một tia từ bi. Giống như là Lăng Tiêu cứu A Nỗ Khắc Tư thủ hạ tùy tùng, nhưng A Nỗ Khắc Tư như trước mưu đồ hắn thiên ô bản Nguyên Châu, muốn ra sức hạ sát thủ. Cường giả vi tôn, vốn là vô đạo lý đáng nói. Sức mạnh là sự thật duy nhất. Một khi đã như vậy, vậy thì dùng một đôi vô địch chi quyền, quét sạch chọc thế này đi. A Nỗ Khắc Tư chết rồi. Một cây giáo hủy diệt sẽ không cứu được mạng sống của anh ta, và một mũi tên hủy diệt sẽ không cứu được mạng sống của anh ta. Hắn bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết, ngay cả bất diệt nguyên thần cũng không có chạy đi, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái kia mười mấy cái thí luyện giả thiên tài cũng đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, trước khi chết trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hối hận cùng thần sắc không cam lòng. Nếu không phải bọn họ tham lam thiên ô bản Nguyên Châu, bọn họ cũng sẽ không chết. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, một viên màu đen đạo quả trôi nổi, toàn thân đen kịt, có thần bí lôi đình lóe ra, ẩn chứa một loại hủy diệt hết thảy lực lượng ba động. Đây là hủy diệt đạo quả, một thân lực lượng chi nguyên của A Nỗ Khắc Tư. Quả nhiên là hoàn mỹ bổn nguyên đạo quả, xem ra cái này A Nỗ Khắc Tư thân phận không đơn giản a. Lăng Tiêu nhìn hủy diệt đạo quả trong lòng bàn tay, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Bất quá, nghĩ đến A Nỗ Khắc Tư theo như lời Tiểu Lôi Đế, trong lòng của hắn lại có một tia kỳ dị cảm giác. Vị Tiểu Lôi Đế kia cùng Lôi Đế có quan hệ gì sao? Lôi thần đại thế giới. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Thông qua trí nhớ vỡ vụn, hắn biết được A Nỗ Khắc Tư là đến từ Lôi thần đại thế giới, được xưng là Lôi thần thiếu chủ. A Nỗ Khắc Tư có một người anh trai, A Lôi Khắc Tư, được biết đến với cái tên Tiểu Lôi Đế. Thiên phú của A Lôi Khắc Tư siêu tuyệt, thực lực cường đại, uy chấn lôi thần đại thế giới, được khen là đệ nhất thiên kiêu của lôi thần đại thế giới. Thậm chí, lôi thần đại thế giới chung quanh mấy cái đại thiên thế giới đều bởi vì A Lôi Khắc Tư tồn tại mà lộ ra ảm đạm không ánh sáng, thậm chí cuối cùng bị lôi thần đại thế giới chinh phục. Tất cả mọi người cho rằng tiểu lôi đế A Lôi Khắc Tư một ngày nào đó chữ tiểu sẽ bị bỏ đi, sau đó trở thành chân chính lôi đế. A Lôi Khắc Tư uy chấn đại thiên cũng dưỡng thành tính cách không ai bì nổi của A Nỗ Khắc Tư. Nhưng bi kịch chính là A Nỗ Khắc Tư vừa mới đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ liền gặp Lăng Tiêu, hơn nữa liền chạy trốn cơ hội đều không có, đã bị Lăng Tiêu giết. Vèo, cái kia một khỏa hủy diệt đạo quả trực tiếp bay vào Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong, bị Lăng Tiêu bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Viên đạo quả thứ 18. Lăng Tiêu đối với Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng là càng ngày càng chờ mong, có lẽ hắn thật sự có thể ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên tập hợp đủ 3000 bản nguyên đạo quả. Tu vi của ta, khoảng cách đế quân cảnh tứ trọng thiên, bất quá là một bước xa, bất quá nếu là đột phá, ta còn cần một vị đối thủ cường đại. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, con đường của hắn đã được xác định. Lăng Tiêu muốn mỗi một bước đều đi đầy đủ kiên định, cho nên hắn mỗi một lần đột phá đều muốn đạt tới cực hạn cùng đỉnh phong, ở cường đại đối thủ dưới áp lực, trùng kích càng cao cảnh giới. Khẩu súng hủy diệt đã bay đi, chủ nhân chân chính của hủy diệt chi thương chính là A Lôi Khắc Tư, Lăng Tiêu cường lưu lại cũng không có tác dụng gì, cho nên tùy ý hủy diệt chi thương rời đi. Thật không ngờ lại gặp được người của tiên giới. Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, ánh mắt rơi vào trên người ba tiên tộc kia, thản nhiên nói: "Thần chủ đại nhân, chúng ta cùng bọn hắn không phải một đám, chúng ta rất cảm tạ thần chủ đại nhân ân cứu mạng, tuyệt sẽ không cùng thần chủ đại nhân là địch." Một thiên tài thần tộc có chút nơm nớp lo sợ nói. Trước mắt vị sát tinh này, quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng, tâm ngoan thủ lạt, đem A Nỗ Khắc Tư cùng mười mấy cái tùy tùng tất cả đều giết không còn một mảnh. Bọn họ sợ Lăng Tiêu cũng đem bọn họ làm thịt. Dù sao, lấy chiến lực cường đại Lăng Tiêu bày ra, bọn họ ở trong tay Lăng Tiêu chỉ sợ là một chiêu cũng không đi qua. "Không cần khẩn trương, ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, tiên giới những thiên kiêu kia hiện giờ đều ở nơi nào." Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, hắn chậm một bước, nhưng chậm một bước chính là chậm rất nhiều. Cái này Vĩnh Hằng Đế Lộ thập phần kỳ lạ, mặc dù thoạt nhìn là một cái xuyên qua chư thiên vạn giới, thông hướng hỗn độn chỗ sâu con đường, nhưng lại giống như là một phương thế giới thần bí. Ác niệm tên kia ký ức lúc tốt lúc xấu, Lăng Tiêu còn cần biết càng nhiều tin tức mới có thể quyết định kế tiếp hành động. "Khởi bẩm thần chủ đại nhân, tiên giới thiên kiêu có cửu hoàng tử, có thái tôn điện hạ, có cửu đại tiên môn bị phong ấn thượng cổ cường giả, còn có Vĩnh Hằng tiên triều một ít cường đại thiên kiêu, bọn họ cũng sớm đã rời đi, giờ phút này chỉ sợ liên tiếp đạp phá đế thành, hướng Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng mà đi. Chúng ta cũng là bởi vì chậm một bước, hơn nữa bị truyền tống đến nơi hoang dã này, lại vận khí cực kém, rơi vào bạch tuộc quái trong tay." Thiên tài tiên tộc thành thật giải thích. "Đạp phá đế thành sao?" Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn biết, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên tổng cộng có 108 tòa đế thành, trong truyền thuyết chỉ có đạp phá 108 tòa đế thành, xông qua mới có thể đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ phần cuối. "Tốc độ của đám người cửu hoàng tử lại nhanh như vậy sao?" "Thần chủ đại nhân, chúng ta nghe nói, cửu hoàng tử điện hạ có thể trực tiếp định vị đến đế thành vị trí, cho nên bọn họ cũng sớm đã đạp phá tòa thứ nhất đế thành, nhưng chúng ta lại xuất hiện ở này man hoang địa vực." Một thiên tài tiên tộc khác cười khổ một tiếng nói. "Chủ nhân, ta nhớ tới một ít tin tức về 108 tòa đế thành." Thanh âm ác niệm bỗng nhiên vang lên trong đầu Lăng Tiêu. "Nói đi." Lăng Tiêu thản nhiên nói. "Chủ nhân, 108 tòa đế thành, truyền thuyết là thiên đạo sở hóa, chính là vì khảo nghiệm chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu, đã là khảo nghiệm, cũng là tạo hóa. 108 tòa đế thành, đại biểu 108 loại chí cường đại đạo, lấy 108 loại chí cường đại đạo chứng đạo thành đế, là có thể trở thành vô địch chi đế, chấp trưởng đại đạo bản nguyên. Nhưng 108 loại đế thành lại có chỗ bất đồng. Cuối cùng 12 tòa đế thành, đại biểu 12 loại chí cường đại đạo, cũng chính là chủ nhân 12 thiên công ngưng tụ kia 12 loại đại đạo bản nguyên. Trình tự 12 tòa đế thành là cố định, nhất định phải từng bước một trọng thiên, đạp phá 12 trọng thiên mới có thể bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng. Về phần cái khác 96 tòa đế thành, trình tự cũng không cố định, chư thiên vạn giới thiên tài đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Nhưng bất kể là xuất hiện ở tòa đế thành nào bên trong, đều nhất định phải liên tiếp đạp phá 96 tòa đế thành mới có thể tiếp xúc đến cuối cùng cái kia 12 tòa đế thành. Cho nên, chư thiên vạn giới thiên kiêu tại bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ thời điểm đều sẽ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Tìm kiếm cơ hội, đạp phá đế thành, đều muốn phá tan 96 tòa đế thành, tiến vào cuối cùng 12 tòa đế thành bên trong. Ác niệm giải thích, dĩ nhiên là như vậy. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chỉ biết trên đường Vĩnh Hằng Đế có 108 tòa đế thành, nhưng thật không ngờ 108 tòa đế thành này lại có cách nói như vậy. 108 tòa đế thành hẳn là 108 loại bản nguyên bí thuật mà Vô Tự Thiên Thư ghi lại. Vô Tự Thiên Thư cùng Vĩnh Hằng Đế lộ này rốt cuộc có quan hệ gì? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Theo Vô Tự Thiên Thư nghiền nát, hóa thành hắn tự thân một bộ phận, những năm gần đây tại bổn nguyên lực tẩm bổ dưới, Lăng Tiêu cũng dần dần lĩnh ngộ toàn bộ 108 loại bổn nguyên bí thuật. Nhưng 108 loại bản nguyên bí thuật kia, tuy rằng ẩn chứa ảo diệu của bản nguyên đại đạo, nhưng trên thực tế lực công kích cũng không tính là rất mạnh. Cho nên Lăng Tiêu cũng rất ít vận dụng, chỉ là lợi dụng để tẩm bổ bản thân bản nguyên đạo quả. Hôm nay xem ra, 108 loại bản nguyên bí thuật này cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta bị truyền tống địa phương là Vĩnh Hằng Đế lộ man hoang địa vực, khoảng cách nào tòa đế thành đều rất xa. Kế hoạch hôm nay chỉ có trước tìm được một tòa đế thành, chúng ta mới có thể tiếp tục đi tiếp. Ác Niệm cười khổ một tiếng nói, vậy đi thôi. Chỉ cần đi thẳng về phía trước, sẽ tìm được đế thành. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong ánh mắt của hắn có thêm vài phần chờ mong, tung người lên, hướng phía trước ngang trời lướt đi. Ba người tiên tộc kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lăng Tiêu thật sự không có ý định giết bọn họ. Bọn họ cũng không dám đi theo phía sau Lăng Tiêu, mà là hướng một phương hướng khác mà đi. Dù sao Vĩnh Hằng Đế lộ mênh mông vô biên, thông hướng hỗn độn chỗ sâu, mục tiêu là xác định, nhưng phương hướng lại có thể không nhất trí. Mới bước lên Vĩnh Hằng Đế lộ, Lăng Tiêu cũng đã cảm giác được Vĩnh Hằng Đế lộ không tầm thường, kế tiếp chỉ sợ gặp phải, như cũ là khắp nơi nguy cơ cùng không chỗ nào không huyết chiến. Trên Vĩnh Hằng Đế lộ, một tòa thành trì cao lớn hàng tỷ dặm, trôi nổi ở trong hỗn độn, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, lưu động khí tức tuế nguyệt tang thương, vĩnh hằng mà bất hủ. Thông Thiên Đế Thành, bốn chữ to cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa đế uy cực đạo mênh mông, treo cao trên thành trì. Giờ phút này, tại Thông Thiên Đế Thành bên trong, lại một đạo thân ảnh đột nhiên mở hai mắt. Đó là một người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím bay múa, khí vũ hiên ngang, anh vĩ bất phàm, quanh thân có sấm sét kinh khủng lóe ra, phảng phất có thể phá nát tất cả. Khuôn mặt của hắn cùng A Nỗ Khắc Tư có chút tương tự, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén mà bá đạo, tự có một loại uy nghiêm cùng khí thế khó có thể hình dung. Tiểu Lôi Đế, A Lôi Khắc Tư, ở trước mặt của hắn, hư không khẽ rung động, hủy diệt chi thương xuất hiện ở trước mặt của hắn, ong ong chấn động, giống như là đang truyền bá một loại tin tức nào đó. A Nặc Khắc Tư, đã chết, là ai to gan lớn mật như thế? Thanh âm lãnh đạm mà uy nghiêm vang lên, giống như lôi đình, chấn động cả tòa cung điện. Cung điện nổ vang, bên ngoài vài đạo khí tức vô cùng cường đại thân ảnh, phảng phất cảm giác được lửa giận của A Lôi Khắc Tư, nhao nhao quỳ lạy xuống, có chút run sợ trong lòng. Cả hai đều là tín đồ của thần Ares, nhưng chưa bao giờ thấy thần Ares nổi giận đến thế. Bởi vì, căn bản không có người nào có thể Tiểu Lôi Đế phẫn nộ, phàm là đắc tội qua Tiểu Lôi Đế người, cũng đã sớm chết sạch. Họ nghe thấy gì? A Nỗ Khắc Tư đã chết. Đây chính là đệ đệ Tiểu Lôi Đế đại nhân sủng ái nhất, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế lộ, có ai dám trêu chọc Tiểu Lôi Đế đại nhân vĩ đại? Quả thực chính là không biết sống chết. Ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi không phải chết ở trong tay người khác, ta sẽ tự tay từng cây đem xương cốt của ngươi tháo ra, cho ngươi nếm được so với A Nỗ Khắc Tư thống khổ gấp vạn lần chết cách. Thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên. Bèo. Quanh thân A Lôi Khắc Tư tản ra phá nát, hủy diệt khí tức, từ trong cung điện cất bước mà ra, trong con người lôi đình, phảng phất có thể mở lại thiên địa. Tiểu Lôi Đế đại nhân, chúng ta bây giờ là muốn đuổi giết tên tặc tử kia sao? Một người tùy tùng lấy can đảm hỏi. Hiện tại đi hủy diệt rừng rậm, chúng ta có chuyện của mình phải làm, trước tiên đạp phá Thông Thiên Đế Thành rồi nói sau. A Lôi Khắc Tư đạm mạc nói. Vâng. Tất cả tùy tùng trong lòng dùng mình, khom người đáp. Vị Tiểu Lôi Đế đại nhân này tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vẫn lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Trên đường Vĩnh Hằng Đế, vốn là chưa từng có từ trước đến nay, không cho phép lui về phía sau. Cái kia cuối cùng tạo hóa, là tất cả mọi người ngấp nghé mục tiêu, A Lôi Khắc Tư tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ lựa chọn lý trí. Tất cả chư thiên vạn giới, thiên kiêu yêu nghiệt từ xưa đến nay, không phải là cơ duyên thành đế cùng với bí mật siêu thoát sao? Vèo, vèo, vèo. Tất cả tùy tùng, đi theo ở A Lôi Khắc Tư phía sau, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, tung hoành hư không mà đi. Trên đường Vĩnh Hằng Đế, vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nhao nhao bước vào đế thành, tiếp nhận khiêu chiến, muốn đạp phá từng tòa đế thành, chưa từng có từ trước đến nay. Mà Lăng Tiêu, lại như trước tại Vĩnh Hằng Đế lộ man hoang địa vực đi về phía trước, bốn phía hỗn độn hư không mờ mịt, nhìn không tới đế thành chỗ ở, nhưng nguy cơ lại tùy ý có thể thấy được. Nơi này là Vĩnh Hằng Đế lộ man hoang địa vực, tuy rằng người ở thưa thớt, nhưng từ trình độ nào đó mà nói lại là càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều vĩnh hằng đế lộ bên trên thai nghén cường đại sinh linh, thích nhất săn giết những thí luyện giả kia, cướp đoạt tánh mạng của bọn họ bổn nguyên cùng bản nguyên châu. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi gặp rất nhiều người thợ săn, cùng hắn triển khai một hồi lại một hồi đại chiến. Những thợ săn kia bị Lăng Tiêu tu vi biểu tượng che mắt, cuối cùng cũng là toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Ngoài những kẻ săn mồi, còn có những mối nguy hiểm khác. Hung thú hồng hoang cường đại mà kỳ lạ, các loại côn trùng kỳ dị vô cùng cổ quái, thậm chí là tàn trận kinh khủng đan xen giữa đại đạo bản nguyên. Lăng Tiêu một đường huyết chiến, một đường đi về phía trước, hắn cũng không thể tránh khỏi bị thương. Chiến lực của hắn cường đại, đồng giai vô địch, nhưng không phải vô địch thế gian, đối mặt với những kẻ săn giết cường đại kia, cùng với hung thú hồng hoang quỷ dị, hắn cũng bị thương thế không nhẹ, cuối cùng huyết chiến mà ra, chém diệt tất cả địch. Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng cô đọng, cả người giống như là một cái đoạn đường lam lũ khổ hạnh tăng, khí tức bị thu liễm đến cực hạn, giống như người bình thường, đi ở mênh mông hỗn độn cổ lộ bên trên. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng sắc bén. Đó là một loại thản nhiên sau khi tẩy sạch phù hoa, dung luyện vạn vật, cũng là một loại bình tĩnh cùng thong dong nhìn thấu thế sự, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Mặc dù không có đạp thượng đế thành, nhưng này đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là khó được lịch lãm. Cứ như vậy, cũng không biết đi bao lâu, có thể là vài ngày, vài tháng, cũng có thể là vài năm. Thời gian dường như trở nên vô nghĩa, không gian đã sớm mất đi giới hạn. Lăng Tiêu duy nhất phải làm chính là không ngừng đi về phía trước, không ngừng chiến đấu. Mà một ngày này, hắn rốt cục thấy được đế thành. Trong hư không hỗn độn mênh mông, một tòa cự thành cao hàng tỷ dặm, đứng vững dưới vòm trời, tọa lạc trên đường vĩnh hằng đế. Tòa đế thành kia, so với trời còn cao hơn, so với đất còn bao la hơn, so với tuế nguyệt còn vĩnh hằng hơn, so với không gian còn kiên cố hơn. Bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy đế thành về sau, cho dù là hồng hoang cự thú, đều sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Bởi vì, đây chính là vĩnh hằng bất hủ đế thành, đã từng vắt ngang 108 kỷ nguyên, chứng kiến vô số hưng suy vinh nhục, nhìn khắp thiên kiêu yêu nghiệt, hóa thành bụi đất. Đế thành, rốt cục đã tới. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, nhìn thẳng tòa thành lớn kia, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chúc lòng đế thành. Bốn chữ to cổ xưa mà thần bí trôi nổi trên tòa thành cổ xưa kia, giống như một con thần long bay lượn 9 tầng trời, tản ra khí tức ba động bá đạo mà uy nghiêm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa đế thành trước mắt này, tự có một loại long uy mênh mông tản mát ra, khí thế bàng bạc, cường đại vô cùng. Trúc Long bí thuật, xếp hạng địa sát thứ 6, chỉ sau 4 đại thánh thú bổn nguyên bí thuật, thật không ngờ ta lại tới nơi này. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ầm ầm. Trúc Long đế thành tản ra một loại mênh mông mà bàng bạc khí tức, để cho bất kỳ sinh linh ở trước mặt đều có thể cảm giác được bản thân nhỏ bé. Trúc Long đế thành cao tới ức vạn trượng, cũng không biết là như thế nào kiến tạo mà thành, coi như là hồng hoang cự thú, cùng Trúc Long đế thành so sánh, cũng giống như con kiến hôi bình thường. Lăng Tiêu cất bước hướng Trúc Long đế thành đi đến. Vèo, vèo, vèo. Trên đường vĩnh hằng đế, sương mù hỗn độn mờ mịt, nhưng giờ phút này bởi vì Trúc Long đế thành xuất hiện, Lăng Tiêu lại nhìn thấy bốn phía có từng đạo lưu quang ngang trời lướt tới, mục tiêu đều là Trúc Long đế thành. Những thân ảnh kia khí tức cường đại, một đám ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, đều là các giới thiên kiêu yêu nghiệt bị truyền tống đến Trúc Long đế thành. Bọn họ giờ phút này đều muốn tiến vào Trúc Long đế thành bên trong, tìm kiếm đến Trúc Long đế thành khiêu chiến, sau đó đạp phá đế thành mà đi. Cho nên, bọn họ giành giật từng giây từng phút, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Những người này phần lớn là người của yêu tộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, những thiên kiêu yêu nghiệt kia, phần lớn là yêu tộc người, quanh thân yêu khí tràn ngập, huyết mạch sôi trào, hiển hóa ra đủ loại thần bí khó lường dị tượng đến. Đương nhiên, những thiên kiêu Lăng Tiêu này đều cảm giác được rất xa lạ, có lẽ không phải người của yêu giới. Yêu tộc vô cùng khổng lồ, trải rộng chư thiên vạn giới, rất nhiều yêu tộc cường đại đều có thể mở ra một phương đại thiên thế giới, thành tông làm tổ. So sánh mà nói, yêu giới lại xuống dốc. Từ sau khi yêu đế ngã xuống, những yêu tộc trong yêu giới kéo dài hơi tàn, ngay cả năm đại thánh tộc đều tổn thất thảm trọng. Cho nên, yêu giới cũng không có bị những yêu tộc cường đại kia nhìn vào mắt. Có lẽ có thể nhìn thấy Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã mấy tên kia. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, trong lòng nhiều hơn vài phần chờ mong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh cưỡi kim giác long thú gào thét tới, từng cái khí tức cường đại vô cùng, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng bá đạo. Người ven đường nhao nhao tránh ra, sau khi cảm giác được khí tức cường đại của bọn họ, đều biết mấy vị này không phải thiện tra. Đó là 9 người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn dung mạo có chút tương tự, giống như huynh đệ sinh đôi, mặc giáp trụ màu đen. Khí huyết trong cơ thể mãnh liệt, ở trên đỉnh đầu bọn họ, đan xen thành từng hư ảnh hắc long, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, uy áp vô cùng khủng bố. Bọn hắn cầm trong tay đủ loại binh khí, tu vi yếu nhất một cái, cũng đều đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên, cường đại nhất vị kia, thậm chí đã đạt tới cao giai đế quân cảnh giới. Đây là một thế lực vô cùng cường hãn, những thí luyện giả xung quanh đều tránh đường. Cuối cùng, chỉ có một mình Lăng Tiêu chắn ở trước mặt bọn họ. Cút ngay, một tiếng quát lớn vang lên. Trong đó một thanh niên giáp đen khuôn mặt lạnh lùng, sát khí quanh thân tràn ngập, trường tiên trong tay, giống như độc long xuyên thấu hư không, rút về phía Lăng Tiêu. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, cũng không có chút dừng lại, kim giác long thú càng là hướng Lăng Tiêu vọt tới, thú chảo sắc bén, phảng phất muốn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Lăng Tiêu. Hả? Trong con người Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, hư không vươn tay, trực tiếp hướng trường tiên màu đen chụp tới. Đồng thời, hắn lăng không một cước đá ra, hướng kim giác long thú mà đi. Lăng Tiêu không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là không dám gây chuyện. Những người này xem ra cũng là kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bá đạo tư thái, muốn lớn tiếng dọa người, nghiền nát hết thảy che ở trước mặt người. Lăng Tiêu tự nhiên không muốn làm đá đạp chân của bọn họ, muốn chết. Tôn hắc giáp thanh niên kia ánh mắt lạnh lùng, trường tiên màu đen trong tay nở rộ ra quang mang mãnh liệt, trong phút chốc giống như nhím, mọc ra từng đạo gai nhọn sắc bén, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng gò má Lăng Tiêu quất tới. Trường tiên màu đen trong tay hắn chính là một kiện dị bảo, mặc dù không phải cực đạo đế binh, nhưng cũng vô cùng cường đại, ai dám lấy thân thể cứng rắn tiếp. Theo hắn thấy, cánh tay Lăng Tiêu rất nhanh sẽ bị phế đi. Bùm! Hư không chấn động, một đạo tiếng nổ vang lên, Lăng Tiêu thần sắc như thường. Đột nhiên bắt được cái kia một cái hắc sắc trường tiên, vô cùng thần lực bộc phát ra, trường tiên phía trên gai ngược nhau nhau bạo vỡ ra. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu một cước cũng là đạp lên đầu kim giác long thú kia. Kim giác long thú tu vi bất phàm, hơn nữa lấy thế xung phong mà đến, bộc phát ra thần lực vô cùng khủng bố, người bình thường căn bản không dám chạm trán mũi nhọn này. Nhưng nó lại bị Lăng Tiêu một cước đá vào trên ngực, trong phút chốc xương cốt cả người nổ tung, giống như một bãi bùn nhão, phát ra một tiếng kêu thê lương, trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Trong ánh mắt của thanh niên giáp đen lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng còn không có chờ hắn có phản ứng gì, Lăng Tiêu trong tay vô cùng thần lực bộc phát, bắt lấy hắc sắc trường tiên đột nhiên kéo, hắc giáp thanh niên nhất thời không thể khống chế hướng Lăng Tiêu bay tới. Bốp! Lăng Tiêu một cái tát đánh vào trên mặt thanh niên giáp đen, nhất thời nửa bên mặt hắn đều sưng lên, trong miệng phun máu. Ngươi muốn chết? Thanh niên giáp đen lửa giận ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, cũng không cách nào nói tiếp. Lăng Tiêu thân ảnh giống như tia chớp xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay nắm lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Cái loại thoải mái này, giống như là xách lên một con gà con. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng của Lăng Tiêu, thanh niên giáp đen không khỏi giật mình, có chút trầm mặc. To gan, buông cửu đệ ra. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc cửu đại long quân chúng ta, ngươi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được ngươi. Còn lại cái kia tám tôn hắc giáp thanh niên, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao vây lại, từng cái trong con ngươi sát ý bốc lên, vô cùng lạnh lùng. Bọn họ vốn là ôm thái độ xem kịch, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu ra tay sắc bén như thế, trong nháy mắt, liền chế ngự cửu Long Quân. Người trẻ tuổi này là thí luyện giả của tộc nào? Lại dám trêu chọc cửu Long Quân của Ứng Long tộc? Cửu Đại Long Quân chính là Ứng Long nhất tộc cửu Đại Thiên Kiêu, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa giao hoành ương ngạnh, không ai dám trêu chọc. Đúng vậy, Trúc Long Đế Thành bên trong, không cho phép tư đấu, nhưng người trẻ tuổi này chỉ sợ chống đỡ không được tiến vào Trúc Long Đế Thành, sẽ phải chết ở trong tay bọn họ. Thật sự là đáng tiếc. Chung quanh đông đảo thí luyện giả nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khác nhau. Cửu Đại Long Quân, ở trong đám người này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, cho nên cho dù Cửu Long Quân kiêu ngạo ngang ngược, bọn họ những người thí luyện này thiên kiêu tuy rằng cũng thập phần ngạo khí, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Lăng Tiêu thoạt nhìn tu vi cũng không cao, tuy rằng một chiêu liền chế trụ đệ cửu Long Quân, nhưng mọi người cũng chỉ là hơi cảm kinh diễm thôi, cũng không cho rằng hắn có thể chống lại cửu Đại Long Quân. Nếu là ta thả hắn, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn quét mắt nhìn tám thân ảnh chung quanh, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Như là hắn những lời này, nghe ở cửu Đại Long Quân trong lỗ tai, liền có một loại yếu thế ý tứ hàm xúc. Buông tha ngươi, làm sao có thể dám trêu chọc cửu Đại Long Quân chúng ta? Người nào còn sống? Thả cửu đệ, chúng ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Một tôn Long Quân cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, đây là chính ngươi không biết sống chết, bây giờ còn vọng tưởng toàn thân trở ra. Nhanh thả ta, sau đó quỳ xuống xin lỗi, Có lẽ ta mấy vị ca ca tâm tình tốt, tha mạng chó của ngươi cũng không nhất định. Cửu Long Quân bị Lăng Tiêu nắm trong tay, cười lạnh nói. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay, quả thực chính là lớn lao sỉ nhục. Trong lòng hắn âm thầm phát ác, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo tra tấn Lăng Tiêu. Các ngươi đã không muốn buông tha ta, vậy cửu đệ của các ngươi, hay là đi chết đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, răng rắc. Trong tay hắn vô cùng thần lực bộc phát, trực tiếp đem Cửu Long Quân cổ bóp nát, sau đó hắn lăng không một quyền đánh ra. Hỗn độn quyền ấn vô cùng có thể trấn áp hết thảy, cường hãn tuyệt luân, Cửu Long Quân bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn một quyền oanh tạc, cả người đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Lửa thôn thiên hừng hực thiêu đốt, trong phút chốc đã bao phủ một mảnh huyết vụ kia, trong nháy mắt đã phong ấn toàn bộ bất diệt nguyên thần và đạo quả của Cửu Long Quân. Tất cả những thứ này giống như nước chảy mây trôi, nhanh tới cực điểm, để cho mọi người thế nhưng đều là không có phản ứng kịp. Bất quá, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu một khắc trước thoạt nhìn vẫn là muốn cầu xin tha thứ, nhưng trong nháy mắt liền trực tiếp giết Cửu Long Quân. Đây chính là một trong cửu đại thiên kiêu của Ứng Long tộc, vừa mới bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, đã bị người ta tàn sát. Tiểu tử này chết chắc rồi. Trong lòng mọi người âm thầm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu giống như là nhìn người chết. Mà kia tám đại long quân cũng đều là ngây ngẩn cả người, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ ra sức hạ sát thủ, trực tiếp đổ sát Cửu Long Quân. Nhưng rất nhanh sau khi phản ứng lại, bọn họ đều là trong nháy mắt xuất ly phẫn nộ, trong ánh mắt từng người bắt đầu khởi động lửa giận ngập trời, sát cơ tràn ngập. Ngươi muốn chết? Tiểu tử, dám giết cửu đệ ta, lấy mạng trả lại, làm thịt hắn. Cái kia tám đại long quân đều là lửa giận ngập trời, một đám trong con ngươi sát ý giống như thực chất, trong nháy mắt liền muốn đối Lăng Tiêu ra tay. Tám tôn kim giác long thú giống giận ngập trời, làm hư không bốn phương rung động kịch liệt. Sát ý kinh khủng đan xen, giống như gió lốc, bao phủ Lăng Tiêu ở trung ương. Cửu đại long quân sao? Hôm nay cho các ngươi trở thành cửu tử long. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt hiện ra chiến ý cường đại. Tuy rằng đệ cửu long quân bị hắn làm thịt, nhưng trước mắt này tám đại long quân thực lực lại cực kỳ cường hãn, lẫn nhau khí tức đan xen, để Lăng Tiêu cũng là cảm giác được áp lực không nhỏ. Có lẽ có thể mượn lực lượng của bát đại long quân để hắn đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên. Quanh thân Lăng Tiêu có hỗn độn quang bốc lên, khí thế bàng bạc tràn ngập ra, chuẩn bị một hồi đại chiến kinh thiên. Ứng Nhất Long còn không có tiến vào Trúc Long Đế Thành, ngươi liền muốn ở chỗ này càn rỡ sao? Một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe vang lên trong hư không. Ong, hư không hơi rung động, hào quang rực rỡ mà thánh khiết tràn ngập ra, trong sương mù hỗn độn có bảy đạo thân ảnh ngang trời mà đến. Bảy đạo thân ảnh kia đều là uyển chuyển tuyệt sắc nữ tử, khí chất siêu phàm thoát tục, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, không nhiễm bụi bặm, tựa như cửu thiên tiên tử bình thường. Khuôn mặt của các nàng tinh xảo mà hoàn mỹ, phảng phất chiếm được tạo hóa ưu ái, không có chút khuyết điểm nào, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Đôi mắt kia sáng chói mà sáng ngời, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới, lóe ra muôn màu muôn vẻ, để Vĩnh Hằng Đế Lộ phảng phất đều sáng lên. Mấu chốt nhất chính là sau lưng các nàng có một đôi cánh thánh khiết, mỏng như cánh ve, thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, làm cho các nàng càng thêm vài phần khí chất thần bí. Các nàng là người Vũ tộc. Có người cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Vũ đế chính là đại đế cường giả còn sót lại của chư thiên vạn giới, Vũ tộc cũng là vô thượng đế tộc, các nàng dĩ nhiên cũng đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong. Này bảy nữ tử, hình như là Vũ tộc bảy đại tiên tử, vừa mới nói chuyện vị kia, hẳn là Kinh Hồng tiên tử. Có người nhận ra thân phận của bảy nữ tử này, nhao nhao nghị luận nói. Rất nhiều người nhìn về phía các nàng trong ánh mắt, đều là tràn ngập mê luyến cùng nóng bỏng chi sắc. Dù sao, Vũ tộc lấy mỹ nhân đông đảo, mà nổi tiếng với chư thiên vạn giới, nhưng là bởi vì có Vũ đế tọa trấn, cũng không có người nào dám đánh Vũ tộc chủ ý. Bất quá nếu là có thể được Vũ tộc tiên tử ưu ái, vậy có thể nói là một bước lên trời. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra ghen tị thần sắc. Thật không ngờ tiểu tử này dĩ nhiên nhận ra Vũ tộc tiên tử, trách không được dám giết thứ Cửu Long Quân. Vũ tộc, các nàng vì sao phải ra mặt vì ta? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Vũ tộc hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, đây là một cái vô cùng thần bí chủng tộc, bình thường ẩn thế mà ở, rất ít xuất hiện ở chư thiên vạn giới bên trong. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nhận thức cái gì Vũ tộc người, Vũ tộc này bảy vị tiên tử, vì sao lại vì hắn ra mặt? Kinh Hồng tiên tử. Cả người bát đại long quân chấn động, sau khi nhìn thấy người Vũ tộc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa kiêng kỵ vừa nóng bỏng. Vũ tộc có Vũ đế tọa trấn, không phải Ứng Long tộc bọn họ có thể so sánh. Ứng Nhất Long cũng chính là đại long quân từng muốn hướng Vũ tộc cầu thân, cưới Kinh Hồng tiên tử, nhưng bị Kinh Hồng tiên tử không chút lưu tình cự tuyệt. Chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, thật không ngờ vũ tộc mới xuất hiện, dĩ nhiên sẽ vì Lăng Tiêu ra mặt. Ưng Nhất Long, Trúc Long Đế Thành ngay trước mắt, khảo nghiệm Đế Thành còn chưa bắt đầu, ngươi muốn ở chỗ này đùa giỡn uy phong sao? Kinh Hồng tiên tử thản nhiên nói, dù là vũ tộc tiên tử dung nhan tuyệt sắc, nhưng nàng ở trong bảy đại tiên tử, vẫn là người xuất sắc nhất. Khinh xa phiêu vũ, dáng người uyển chuyển, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu tử này giết đệ đệ ta, hôm nay hắn nhất định phải chết. Ta muốn làm cái gì, giống như cùng tiên tử không có quan hệ a? Ứng Nhất Long cười lạnh một tiếng nói. Thần sắc mọi người nhất thời cũng có chút không giống nhau, không ngừng đánh giá Lăng Tiêu cùng Kinh Hồng tiên tử. Lăng Tiêu áo trắng thắng tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, để rất nhiều thiên kiêu đều cảm thấy. Một vị lang quân tuấn tú như vậy, có lẽ thật sự cùng Kinh Hồng tiên tử có cái gì không thể không nói chuyện xưa. Bất quá, đối mặt Ứng Nhất Long lời nói khiêu khích như thế, Kinh Hồng tiên tử cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt nói. Ta cùng hắn cũng không có quan hệ, chỉ là nhìn không quen ngươi kiêu ngạo ương ngạnh như thế mà thôi. Lời nói của Kinh Hồng tiên tử bình tĩnh mà dễ nghe, nhưng tự có một loại khí phách khó có thể hình dung, làm cho người ta hơi ghé mắt. Ngươi, Ứng Nhất Long cực kỳ tức giận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là hắn cũng không dám cùng Kinh Hồng tiên tử trở mặt, tuy rằng Kinh Hồng tiên tử tu vi cùng hắn chênh lệch phảng phất, cũng là cao giai đế quân, nhưng là lúc này đây trong vũ tộc, lại có một vị vô cùng kinh tài tuyệt diễm cổ chi thiên kiêu. Vị cổ chi thiên kiêu kia, coi như là đặt ở chư thiên vạn giới bên trong cũng là nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại, Ứng Nhất Long không dám đắc tội Kinh Hồng tiên tử. Tiểu tử, thật không ngờ ngươi vậy mà cùng vũ tộc có quan hệ, như là trốn ở nữ nhân phía sau, xem như bản lĩnh gì. Ứng Nhất Long âm trầm nhìn Lăng Tiêu một cái, sát ý trong con ngươi giống như thực chất. Chúng ta đi. Bát đại Long quân cũng đều là sắc mặt khó coi, quanh thân sát khí tràn ngập, cưỡi kim giác long thú, xoay người rời đi, hướng Trúc Long Đế Thành mà đi. Ta quả thật không biết các nàng a. Lăng Tiêu trong lòng thầm thở dài một tiếng, sờ sờ cái mũi, cảm giác được có chút vô tội. Vũ tộc vô cùng thần bí này, vì sao hết lần này tới lần khác đối đãi với hắn bằng con mắt khác? Chẳng lẽ là bởi vì bộ dạng hắn quá tuấn lãng? Nhưng vào lúc này, Kinh Hồng tiên tử hướng Lăng Tiêu cất bước mà đến, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, mang theo vài phần ý tứ xem kỹ, đánh giá Lăng Tiêu một chút. Cậu chính là Lăng Tiêu. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cậu biết tôi. Hắn thật không ngờ, vũ tộc vị này Kinh Hồng tiên tử, vậy mà thật sự có thể một ngụm nói ra tên thật của hắn. Thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, thân mang thiên đạo khí vận, được khen là kỷ nguyên này có hy vọng nhất chứng đạo thành đế người. Nhưng hôm nay thoạt nhìn cũng là có chút làm cho người ta thất vọng. Không có trưởng thành lên thiên tài, quá nhiều, chưa chứng đạo thành đế, cuối cùng là một bãi xương trắng. Ngươi tu vi không bằng cái kia cửu đại long quân, liền không nên chủ động trêu chọc, nếu không chết ở cái này vĩnh hằng đế lộ bên trên, đó chính là thiên đại chê cười. Kinh Hồng tiên tử lạnh lùng nói, ý tứ trong lời nói của nàng rất rõ ràng, trong mắt nàng, Lăng Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của cửu đại long quân kia. Nên nhường nhịn, mà không nên chủ động trêu chọc. Nếu không chỉ có thể rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mặc dù là ý tốt, nhưng lời này sao nghe chói tai như vậy? Kinh Hồng tiên tử, tuy rằng ta không muốn bác bỏ mặt mũi của ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, coi như là ngươi không ra mặt, bọn họ cũng không làm gì được ta. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, ánh mắt trong suốt mà lạnh nhạt, giống như là đang trần thuật một sự thật. Vốn hắn nói chính là sự thật. Nếu là không có người vũ tộc, có lẽ Lăng Tiêu có thể mượn trận chiến này để tu vi đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên. Cái gọi là cửu đại long quân, tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không cấu thành cái gì uy hiếp quá lớn. Nhưng là lời của hắn nghe ở vũ tộc đông đảo nữ tử trong lỗ tai, nhưng là có chút không biết tốt xấu, để cho các nàng sắc mặt đều trở nên lạnh vài phần. Nếu không phải đại tỷ ngăn cản Ứng Nhất Long, ngươi đã sớm chết ở trong tay cửu đại long quân, bây giờ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, trợn mắt nhìn Lăng Tiêu. Ngươi bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, coi như là may mắn giết đệ cửu long quân, chẳng lẽ thật sự cho rằng kia tám đại long quân chính là như thế không chịu nổi một kích sao? Một thiếu nữ vũ tộc khác cũng cười lạnh nói, vốn chính là như thế. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm không thể tra. Ngươi nói cái gì? Lời nói của Lăng Tiêu giống như là chọc tổ ong vào vẽ, trong nháy mắt liền để cho sáu cái kia vũ tộc nữ tử xù lông, từng cái trên mặt hàn ý càng nặng. Quên đi, nếu hắn không nghe, vậy thì tùy hắn đi. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Kinh Hồng tiên tử ngăn cản sáu nữ tử vũ tộc kia, sau đó đối với Lăng Tiêu thản nhiên nói, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Chậm đã. Lăng Tiêu tiến lên một bước, ngăn cản Kinh Hồng tiên tử. Còn có chuyện gì? Kinh Hồng Tiên Tử nhíu mày. Kinh Hồng Tiên Tử, xin hỏi ngươi là từ nơi nào biết tên của ta? Lăng Tiêu nhìn thẳng hai mắt Kinh Hồng Tiên Tử hỏi. Nhưng ta còn có một câu nói cuối cùng nói cho ngươi biết, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, không có thực lực tuyệt đối, vẫn là phải cẩn thận vi thượng. Để tránh đắc tội không nên đắc tội người, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, còn muốn cho cố nhân vì ngươi lo lắng. Kinh Hồng Tiên Tử thản nhiên nói. Cố nhân, trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Quả nhiên như trong lòng hắn suy đoán bình thường, hẳn là có một vị nào đó hắn quen thuộc cố nhân, hướng vũ tộc giảng giải sự tích của hắn, cho nên Kinh Hồng Tiên Tử mới có thể ra mặt bảo hộ hắn. Cũng không biết là vị cố nhân nào. Thấy Kinh Hồng Tiên Tử không muốn nhiều lời, Lăng Tiêu cũng không có cưỡng cầu, cười chắp tay, đưa mắt nhìn bọn họ hướng về Trúc Long Đế Thành mà đi. Đông đảo thí luyện giả, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều là mang theo vài tia kinh nghi bất định thần sắc, nhưng không có bất kỳ người nào dám tiến lên cùng hắn nói cái gì. Vô luận là Ứng Long tộc hay là Vũ tộc, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội khởi, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là cách Lăng Tiêu xa một chút, để tránh gặp tai ương ngư chỉ. Dù sao, Lăng Tiêu chém Cửu Long Quân, Bát Đại Long Quân chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, hiện ra một viên màu đen đạo quả, mờ mịt kỳ dị quang mang. Đáng tiếc viên Ứng Long đạo quả này có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn mỹ, nếu không ngược lại là có thể trở thành ta viên thứ 19 đạo quả. Lăng Tiêu lẩm bẩm, chủ nhân, cái kia 8 đại long quân ngưng tụ, khẳng định cũng đều là Ứng Long đạo quả, nếu là ngươi đem cái kia 8 đại long quân đều làm thịt, 9 khỏa Ứng Long đạo quả hợp làm một thể, nhất định có thể trở thành hoàn mỹ Ứng Long đạo quả. Ác niệm nóng lòng muốn thử nói, quá tàn nhẫn, chúng ta cũng không phải cường đạo, làm sao có thể làm chuyện như vậy đây? Nếu bọn họ không tới chọc ta, ta cũng không ngại thả bọn họ một mạng. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, dối trá. Ngươi ngay cả cửu đệ của người ta cũng làm thịt, người ta có thể buông tha ngươi mới là lạ. Ác niệm trong lòng oán thầm nói, nhưng lại không có can đảm nói ra miệng. Đi thôi, chúng ta xem thử, khảo nghiệm trong Trúc Long Đế Thành rốt cuộc là cái gì. Linh Tê Ô A lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Ầm ầm. Trúc Long Đế Thành tọa lạc trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, sương mù hỗn độn tràn ngập, lôi đình đan xen, thoạt nhìn khí thế bàng bạc. Càng tới gần Trúc Long Đế Thành, càng có thể cảm giác được Trúc Long Đế Thành tản mát ra cỗ kia mênh mông uy áp, để Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Trúc Long Đế Thành tường thành hiện ra màu nâu xám, nhưng nhìn không ra là chất liệu gì, phía trên có tuế nguyệt loang lổ lực lượng, nhưng không có bất kỳ mục nát khí tức, vĩnh hằng mà bất hủ. Cũng không biết là người phương nào xây dựng Trúc Long Đế Thành. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trúc Long Đế Thành đại môn cao tới vạn trượng, kiên cố mà trầm trọng, đại môn mở rộng, hai bên có một ít mặc giáp trụ màu đen cường đại chiến sĩ canh gác. Một đám ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập, đều là thân kinh bách chiến chi sĩ, thực lực vô cùng cường đại. Những cái kia chư thiên vạn giới thiên kiêu thí luyện giả, tuy rằng đều có ngạo khí của mình, nhưng là cảm giác được những chiến sĩ cường đại kia trên người tản mát ra khí tức, cũng đều là không thể không cẩn thận từng ly từng tí, thành thật thật xếp hàng vào thành. Trong Trúc Long Đế Thành cấm tư đấu, người dám trái lệnh trực tiếp gạt bỏ. Tiến vào Trúc Long Đế Thành, cần tuân thủ lệnh của trấn thủ sứ đại nhân, người vi phạm giết không tha. Dám cả gan đốt giết cướp bóc trong Trúc Long Đế Thành, kẻ làm chuyện cường đạo, giết không tha. 3 ngày sau, Trúc Long Đế Thành Trung ương Quảng Trường sẽ tiết lộ khảo nghiệm nội dung, thông qua khảo nghiệm người mới có thể rời khỏi Trúc Long Đế Thành, không muốn tham gia khảo nghiệm người, giết không tha. Một cái hắc giáp chiến sĩ, rõ ràng là đông đảo thủ vệ giả thống lĩnh, thực lực cường đại vô cùng, đã đạt tới cao giai đế quân cảnh giới, ánh mắt như điện, quét nhìn đám người. Hắn cầm trong tay một quyển thẻ trúc, thanh âm như sấm sét. Đọc nội dung bên trên, liên tiếp vài câu giết không tha, lập tức đem tất cả mọi người chấn động. Trấn thủ sứ, trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn thật không ngờ, trong Trúc Long Đế Thành lại có trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ chính là thiên đạo lựa chọn, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên cường đại sinh linh đảm nhiệm trấn thủ sứ, thủ vệ đế thành cũng đều là các đại chủng tộc cường giả. Ác niệm giải thích, sinh linh trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, bọn họ sẽ không cướp đoạt tạo hóa sao? Lăng Tiêu hỏi. Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên sinh linh, nghe nói đều bị thiên đạo nguyền rủa, cả đời không cách nào chứng đạo thành đế. Cho nên Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên thành đế cơ duyên cùng siêu thoát chi bí, đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Ác niệm nói, thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lăng Tiêu đi theo đông đảo thí luyện giả phía sau, xếp hàng tiến vào Trúc Long Đế Thành. Trúc Long Đế Thành bên trong, dĩ nhiên là ngoài ý muốn phồn hoa, thiếu chút nữa để Lăng Tiêu cho rằng là đi tới phàm trần thế tục trong thành trì. Hai bên đường phố rộng lớn, có rất nhiều cửa hàng, gã sai vặt ở cửa ra sức thét to, mời chào khách hàng. Một ít tán tu, Tại chiếm được bảo vật về sau, liền trực tiếp ở hai bên đường phố bày lên quán nhỏ, không ngừng lừa dối lui tới thí luyện giả. Loại cảnh tượng này, Lăng Tiêu cảm giác được rất quen thuộc. Đều là sinh linh trên Vĩnh Hằng Đế Lộ sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, cũng hiểu được loại cảnh tượng này. Sinh linh trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, bổn nguyên lực vốn là thập phần mỏng manh, cho nên dẫn đến bọn họ tu luyện vô số năm, tu vi đều rất khó có cái gì tăng lên. Nhưng trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, lại có rất nhiều thiên tài địa bảo chư thiên vạn giới không có, chính là những thí luyện giả thiên kiêu cần thiết. Nhất là một ít bản nguyên châu thật quý, đối với Vĩnh Hằng Đế Lộ sinh linh có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với chư thiên vạn giới thí luyện giả thiên kiêu mà nói, cũng là chí bảo tăng lên thực lực. Thông suốt lẫn nhau, cũng dẫn đến đế thành biến thành nơi mậu dịch vô cùng phồn hoa. Bản nguyên châu sao? Có lẽ ta có thể ở trong đế thành mua một ít bản nguyên châu. Ánh mắt Lăng Tiêu dừng ở trên sạp hàng hai bên, ánh mắt không khỏi hơi sáng lên. Trên những sạp hàng kia, bày biện một ít thiên tài địa bảo, một ít đặc sản trong hỗn độn, càng nhiều thì là đủ loại bổn nguyên châu. Bất quá không có ngoại lệ, những bản nguyên châu kia, tất cả đều là phẩm chất trung hạ. Lăng Tiêu ngay cả một viên viên mãn bổn nguyên châu cũng không có nhìn thấy. Trong Trúc Long Đế Thành, hẳn là có thể mua được bản nguyên châu viên mãn chứ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, bản nguyên châu phẩm chất trung hạ, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn nếu là muốn luyện hóa dung hợp bản nguyên châu, nhất định phải là viên mãn phẩm chất bản nguyên châu mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên, hơn nữa sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền đi về phía trước. Hắn đi dạo một vòng trong Trúc Long Đế Thành, cuối cùng dừng bước trước một tòa cung điện hùng vĩ mà khí phái, Tạo Hóa Lâu. Tạo Hóa Lâu này thập phần khí phái, xanh vàng huy hoàng, trong đó gã sai vặt dĩ nhiên đều có thiên tôn cảnh tu vi. Hơn nữa ra vào khách hàng, phần lớn là khí tức thập phần cường đại thí luyện giả thiên kiêu. Chắc hẳn Tạo Hóa Lâu là nơi giao dịch bảo vật khá lớn trong Trúc Long Đế Thành. Vị công tử này, hoan nghênh quang lâm Tạo Hóa Lâu. Thấy Lăng Tiêu đi tới Tạo Hóa Lâu, lập tức có một gã sai vặt mi thanh mục tú nghênh đón. Gã sai vặt kia mặc hắc y, lại có tu vi đế quân cảnh nhất trọng thiên, quanh thân có khí tức hỗn độn thần bí, chính là sinh linh trong Vĩnh Hằng Đế Lộ. Ánh mắt của hắn thập phần độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, trực tiếp nghênh đón, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Trong Tạo Hóa Lâu có cái gì? Lăng Tiêu một bên đánh giá Tạo Hóa Lâu, một bên nhàn nhạt hỏi. Công tử, Tạo Hóa Lâu ta là bảo lâu lớn nhất Trúc Long Đế Thành, thiên địa vạn tượng, không chỗ nào không bao, ẩn chứa vô tận tạo hóa bảo vật. 108 đế thành bên trong, phần lớn đều có Tạo Hóa Lâu ta phân bộ. Gã sai vặt áo đen thập phần tự hào nói, vậy mà vẫn là dây chuyền. Lăng Tiêu hơi sững sờ, xem ra hắn quả nhiên không có tới sai chỗ, cái này Tạo Hóa Lâu bên trong chắc hẳn có hắn sở cần bảo vật, nhất thời trong lòng nhiều hơn vài phần chờ mong. Có bản nguyên châu không? Lăng Tiêu hỏi. Bản nguyên châu? Tự nhiên có. Không biết công tử cần loại phẩm chất nào bản nguyên châu? Hạ phẩm, trung phẩm cùng với thượng phẩm bản nguyên châu, Tạo Hóa Lâu chúng ta đều có. Gã sai vặt áo đen liên tục gật đầu nói. Ta chỉ cần bản nguyên châu viên mãn. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Viên mãn bổn nguyên châu. Gã sai vặt áo đen cả người chấn động, nhất thời nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Như thế nào? Trong Tạo Hóa Lâu không có bản nguyên châu phẩm chất viên mãn. Lăng Tiêu nhíu mày. Nhưng công tử nên biết, sau khi Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, vô số thí luyện giả tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ. Bản nguyên châu đều là hàng đắt tiền, nhất là bản nguyên châu phẩm chất viên mãn, cái kia càng là giá trên trời. Gã sai vặt áo đen có chút khó xử nói. Yên tâm đi, chỉ cần bản nguyên châu có thể làm cho ta hài lòng, bản nguyên đan không thành vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bản nguyên đan là đồng tiền cứng trên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, bổn nguyên lực mỏng manh, những sinh linh trên Vĩnh Hằng Đế Lộ đều thập phần cần bản nguyên đan. Mà những thí luyện giả cường đại kia, cần trải qua vô số chiến đấu, cũng cần bản nguyên đan làm bổ sung. Nhưng Lăng Tiêu cùng bọn hắn chỗ đi đường bất đồng, Hồng Mông Bất Diệt Thể có thể thôn phệ hết thảy, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn không dứt, bản nguyên tự sinh. Hơn nữa, Lăng Tiêu lúc trước ở thần giới cùng tiên giới bên trong, càng là tích góp vô số bản nguyên đan, trong cơ thể thế giới ước chừng có mấy chục cái bản nguyên đan hà. Những này vốn đối với hắn giống như gân gà bản nguyên đan, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, ngược lại là thành hàng cướp tay. Công tử mời đi theo ta. Gã sai vặt áo đen cắn răng một cái, mang theo Lăng Tiêu đi lên lầu. Tạo Hóa Lâu tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có cường đại đế quân thủ vệ, cuối cùng gã sai vặt áo đen mang theo Lăng Tiêu đi tới tầng thứ 8. Khởi bẩm tiểu thư, vị công tử này muốn mua bản nguyên châu phẩm chất viên mãn. Gã sai vặt áo đen đứng ngoài một gian phòng ở tầng thứ 8, cung kính hành lễ nói. Biết rồi, để cho hắn vào đi. một đạo thanh âm thanh thúy mà dễ nghe vang lên. Vâng. Gã sai vặt áo đen lại cung kính hành lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, ý bảo Lăng Tiêu đi vào. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cất bước đi vào trong phòng, gã sai vặt áo đen phía sau đóng cửa phòng lại. Ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn trong phòng một cái, sau đó lại thi lễ một cái, xoay người lui ra. Là ngươi muốn mua bản nguyên châu phẩm chất viên mãn? Thanh âm dễ nghe vang lên. Trước mặt Lăng Tiêu, một nữ tử mặc váy dài màu đen đưa lưng về phía hắn, tóc đen như thác nước, dáng người cao gầy, thoạt nhìn khí chất bất phàm. Không sai. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Viên mãn phẩm chất bổn nguyên châu, giá trị xa xỉ, coi như là bình thường nhất bổn nguyên châu, đều cần 1 tỷ viên bổn nguyên đan, ngươi hiểu không? Nữ tử váy đen nói, vẫn không có xoay người lại. Bản nguyên đan không thành vấn đề, ta chỉ cần bản nguyên châu viên mãn phẩm chất. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, khách quý, mời ngồi. Trong thanh âm của nữ tử váy đen có thêm vài phần nhiệt tình, chậm rãi xoay người lại. Đó là một nữ tử 20 tuổi, da thịt trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người vô cùng nóng nảy, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra vạn loại phong tình. Nàng vung ngón tay ngọc nhỏ nhắn lên, lập tức một cái ghế xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu. Một ấm trà trắng nõn không tì vết như ngọc, rót một chén nước trà, mùi thơm mờ mịt, hư không bay tới trước mặt Lăng Tiêu. Quý khách, mời dùng trà. Nữ tử váy đen cười dài nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không khách khí, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Lăng Tiêu tán thưởng nói, chỉ cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, hương thơm đầy bụng. Một chén nước trà như bụng, phảng phất có một đoàn hỏa diễm bốc lên, cuối cùng hóa thành một đạo khí tức mát mẻ xông thẳng thức hải. Dung nhập vào Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần bên trong, để cho hắn bất diệt nguyên thần, phảng phất đều trở nên thuần túy. Có thể làm cho nguyên thần bất diệt của đế quân có cảm giác như thế, chén nước trà này quả thật vô cùng chân quý. Đây là mang thai thần tuyết trà, hái từ hỗn độn chỗ sâu, 100 vạn năm mới thành thục một lần, mỗi lần chỉ được 3 năm cân trà. Nữ tử váy đen khẽ cười nói, hiện tại trà cũng đã uống qua, có thể cho ta xem bản nguyên châu hay không? Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Trước mắt này váy đen nữ tử, hẳn là tạo hóa lâu cao tầng, thực lực cường đại, chính là một vị cao giai đế quân. Trên người tự nhiên tản mát ra một cỗ mị hoặc khí tức, làm cho người ta nhịn không được sẽ bị lời nói này ảnh hưởng. Thiếp thân Bích Lạc, chính là lâu chủ tạo hóa lâu. Công tử xưng hô như thế nào? Không biết công tử cần bao nhiêu viên bản nguyên châu? Nữ tử váy đen lạnh nhạt cười nói. Tại hạ Lăng Tiêu, bản nguyên châu chỉ cần là viên mãn phẩm chất, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lâu chủ có bao nhiêu, ta liền muốn bấy nhiêu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. 1 tỷ bản nguyên đan giá cả cũng không tính đắt, Lăng Tiêu tự nhiên là muốn thừa dịp cơ hội này, có thể mua nhiều một ít. Xem ra ta hôm nay thật là gặp được khách quý, nơi này là 10 viên bổn nguyên châu, tất cả đều là viên mãn phẩm chất, công tử nhìn xem có còn hài lòng. Trong con ngươi Bích Lạc lâu chủ tinh mang lóe lên, sau đó vung ống tay áo lên, 10 đạo quang đoàn từ trong ống tay áo của nàng bay ra. Đó là 10 cái hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc đều là lấy 100 vạn năm ấm ngọc đúc thành, trong hộp ngọc có thần bí đạo vận tràn ngập. 10 viên bản nguyên châu phẩm chất viên mãn, tạo hóa lâu quả nhiên lợi hại. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng nói. Hắn vốn cho rằng có thể gặp được 1-2 viên viên mãn phẩm chất bản nguyên châu cũng không tệ rồi, thật không ngờ lại trực tiếp gặp được 10 viên. Lăng Tiêu tự nhiên không khách khí, đưa tay mở ra trước mắt 10 cái hộp ngọc. Ong! Bản nguyên châu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, đạo vận thần bí mờ mịt, trong đó phảng phất có đường cong pháp tắc đan xen. Mơ hồ trong lúc đó hình thành một đạo đao mang thần bí, tản ra đao ý mênh mông vô cùng. Đây là một viên đao chi bản nguyên châu. Ngoài ra, bản nguyên châu trong 9 hộp ngọc khác cũng được coi là rất thông thường, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. 5 viên bản nguyên châu phẩm chất ngũ hành, cùng với đại địa bản nguyên châu, băng xương bản nguyên châu, lôi đình bản nguyên châu và phong chi bản nguyên châu. Ngoại trừ đao chi bản nguyên châu vô cùng quý giá, thập phần thưa thớt ra, 9 viên bản nguyên châu khác ngược lại là rất thông thường. Bất quá cho dù như thế, cũng là vô cùng chân quý. Muốn ngưng tụ ra viên mãn bản nguyên châu, nhất định phải tu luyện vô thượng đế kinh, tìm hiểu viên mãn thiên địa đại đạo. Cuối cùng tại chứng đạo đế quân thời điểm mới có thể ngưng tụ ra viên mãn bản nguyên châu. 10 viên bổn nguyên châu này ta đều muốn. Bích Lạc lâu chủ, ra giá đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thập phần hài lòng. Lăng Tiêu công tử quả nhiên hào khí, đã như vậy, ta đây liền nói thẳng, cho ngươi một cái giá ưu đãi, 100 ức bản nguyên đan, như thế nào? Ánh mắt Bích Lạc lâu chủ chợt lóe, mỉm cười nói. 100 ức bản nguyên đan sao? Giá cả cũng coi như là công đạo. Đây là 100 ức bản nguyên đan, Bích Lạc lâu chủ cất kỹ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trong 10 viên bản nguyên châu này, chân quý nhất không thể nghi ngờ là một viên đao chi bản nguyên châu, ít nhất có thể bán ra 700-800 ức bản nguyên đan, hơn nữa còn là có giá không mua được. 100 ức bản nguyên đan, đúng là giá ưu đãi. Lăng Tiêu không do dự, vung tay lên, lập tức một cái bản nguyên đan hà bay ra, hướng Bích Lạc lâu chủ bay đi. Bích Lạc lâu chủ không có khách khí, đem bản nguyên đan hà thu lại. 100 ức bản nguyên đan, nói lấy ra liền lấy ra, Lăng Tiêu công tử thật đúng là hảo khí phách a. Bất quá ta có thể mạo muội hỏi một câu, công tử cần nhiều như vậy viên mãn phẩm chất bản nguyên châu, là dùng để làm gì? Bích Lạc lâu chủ mỉm cười nói, dù sao, đại bộ phận thí luyện giả thiên kiêu cũng chỉ ngưng tụ một viên bản nguyên châu. Chỉ có những sinh linh trên vĩnh hằng đế lộ kia, tự biết chứng đạo vô vọng, mới có thể ngưng tụ ra càng nhiều bản nguyên châu để tăng lên thực lực. Đương nhiên, những thí luyện giả kia thiên kiêu nếu là tu vi đột phá đến tuyệt thế đế quân cảnh giới, bản nguyên đạo đi đến cực hạn, cũng có thể tìm hiểu cái khác bản nguyên đạo, ngưng tụ càng nhiều bản nguyên châu để cầu gia tăng nội tình, cuối cùng đột phá. Nhưng Lăng Tiêu chỉ có tu vi đế quân cảnh tam trọng thiên, còn lâu mới ngưng tụ được bản nguyên châu. Bích Lạc lâu chủ, con đường của ta cùng người khác bất đồng, cần tham khảo tìm hiểu những này viên mãn bổn nguyên châu, cũng sẽ không đem dung nhập vào trong cơ thể. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu công tử, ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, ngươi có tốt tiền đồ, hôm nay chính là muốn dũng mãnh tinh tiến, tinh tu bản nguyên đạo thời điểm, ngàn vạn lần không nên phân tâm hắn cố, để tránh tự hủy tiền đồ. Bích Lạc lâu chủ chậm rãi nói, đa tạ Bích Lạc lâu chủ, ta nhớ kỹ rồi, cáo tử. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo vung lên, đem cái kia 10 cái hộp ngọc thu vào trong túi, sau đó xoay người rời đi tạo hóa lâu. Đi ra đi, Kinh Hồng muội muội. Sau khi thấy Lăng Tiêu rời đi, Bích Lạc lâu chủ nhẹ giọng nói. Một nữ tử mặc lụa mỏng trắng như tuyết, dáng người thướt tha, lưng mọc một đôi cánh chim cất bước mà ra, quanh thân đều tản ra một loại khí tức thánh khiết mà thần bí. Chính là Kinh Hồng tiên tử của Vũ tộc. Bích Lạc tỷ tỷ, tỷ nói hắn sẽ là kẻ cướp đạo sao? Trong ánh mắt Kinh Hồng tiên tử lộ ra một tia phức tạp. Có thể một lần mua nhiều viên mãn phẩm chất bổn nguyên châu như vậy, xác thực rất giống là cướp đạo giả. Bích Lạc lâu chủ lười biếng cười, tản ra vạn loại phong tình. Vì sao? Kinh Hồng tiên tử nhíu mày. Không biết, chính là một loại cảm giác. Vị này chính là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, làm sao sẽ cam tâm trở thành kiếp đạo giả? Ngươi cũng quá xem thường thiên tuyển chi tử, hơn nữa kiếp đạo giả không dám giống hắn như vậy nghênh ngang đến mua bản nguyên châu à. Bích Lạc lâu chủ lạnh nhạt cười nói, thiên tuyển chi tử sao? Thiên tuyển chi tử, chỉ sợ càng dễ dàng trở thành mục tiêu của nó. Kinh Hồng tiên tử chậm rãi nói ra, ngón tay mơ hồ hướng phía trên chỉ. Kiếp đạo giả ẩn giấu rất sâu, bất quá Kinh Hồng muội muội, ngươi tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, một lòng cầu đạo, đối với chuyện gì cũng không để ý, vì sao hết lần này tới lần khác đối với Lăng Tiêu này để ý như thế? Bích Lạc lâu chủ cười dài nói, Bích Lạc tỷ tỷ, trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Ngươi biết đấy, ta không muốn để cho hắn chậm trễ nữ đế điện hạ, hôm nay xem ra, ánh mắt của nữ đế điện hạ quả thật không được tốt lắm. Kinh Hồng tiên tử nhíu mày nói, Kinh Hồng muội muội, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cũng dám phỉ báng nữ đế điện hạ, bất quá tiểu tử này ta cảm thấy không đơn giản, có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Bích Lạc lâu chủ mỉm cười nói, 3 ngày sau, Trúc Long đế thành khảo nghiệm, ta phân thân không rảnh, đến lúc đó chỉ hy vọng hắn có thể tránh thoát 8 đại long quân truy sát, thông qua khảo nghiệm. Kinh Hồng tiên tử thản nhiên nói, sau đó không đợi Bích Lạc lâu chủ có cái gì đáp lại, xoay người phiêu nhiên mà đi. Cái kia 8 cái thích khờ khờ xác thực không dễ đối phó, nhưng ta như thế nào cảm thấy tiểu tử này cũng không sợ đâu. Bích Lạc lâu chủ lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Bên ngoài tạo hóa lâu, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Khí tức của người vũ tộc sao? Chẳng lẽ là vị Kinh Hồng tiên tử kia? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Vừa mới ở nhìn thấy Bích Lạc lâu chủ thời điểm, hắn đồng thời còn nhận thấy được vũ tộc người khí tức, tuy rằng che giấu rất sâu, nhưng không có giấu giếm được Lăng Tiêu. Vũ tộc người khí tức thánh khiết mà thuần túy, tuy rằng Lăng Tiêu có chút không cách nào phân biệt, nhưng cảm giác có rất lớn xác suất là vị kia Kinh Hồng tiên tử. Cũng không biết, nàng đến tột cùng ta vị nào cố nhân quen biết, lại như thế chú ý ta. Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Hắn cũng không có cảm giác được cái gì ác ý, nhưng là ở tạo hóa lâu bên trong nhận thấy được vũ tộc người khí tức, không khỏi cũng quá trùng hợp điểm. Đã là cố nhân, một ngày nào đó sẽ biết. Trúc Long đế thành bên trong phồn hoa như thế, vừa vặn nhìn xem có thể hay không nhiều sưu tập một ít viên mãn phẩm chất bổn nguyên châu. Lăng Tiêu đè xuống nghi hoặc trong lòng, hướng trên đường cái, những kia thoạt nhìn thập phần khí phái cửa hàng mà đi. Ứng huynh, vị kia chính là tiểu tử đã giết cửu đệ của ngươi sao? Trên một tòa tử lâu cách tạo hóa lâu không xa, hai người trẻ tuổi khí tức cường đại ngồi gần cửa sổ. Một người trong đó mặc giáp trụ màu đen, sát khí tràn ngập, khuôn mặt lãnh khốc, ẩn hàm sát ý, chính là Ứng Nhất Long của Ứng Long tộc, Đại Long Quân đứng đầu Cửu Đại Long Quân. Ở đối diện hắn, ngồi một nam tử cầm quạt xếp, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người tản ra khí tức âm nhu. Nam tử tuấn mỹ kia thấy được Lăng Tiêu xa xa, quạt xếp trong tay lắc nhẹ, có chút hứng thú nói: "Không sai." Ứng Nhất Long trầm giọng nói: "Tên này giết cửu đệ của ngươi, các ngươi liền tùy ý hắn ở trước mặt các ngươi tiêu dao sao? Nếu là ta, khẳng định hiện tại liền giết đi ra ngoài, trực tiếp làm thịt hắn." Nam tử tuấn mỹ mỉm cười nói: "Trúc thần huynh, lão tổ nhà ngươi là trấn thủ sứ của Trúc Long Đế Thành, nếu ngươi muốn giết người, tự nhiên không sao." Ứng Nhất Long lạnh lùng nói: "Trúc thần trước mắt chính là Trúc Long tộc thiên kiêu, Trúc Long tộc tại vô số kỷ nguyên trước đó cũng đã tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong ẩn thế không ra, hiện giờ Trúc Long tộc lão tổ chính là Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ. Giữa Ứng Long tộc và Trúc Long tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên Ứng Nhất Long mới có thể mời được vị Trúc thần công tử này. Bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ trong Trúc Long Đế Thành, đây là luật sắt, Trúc thần ta cũng không ngoại lệ." Trúc thần lạnh nhạt cười nói: "Đã như thế, Trúc thần huynh cần gì phải lạnh nhạt nói?" Ứng Nhất Long lạnh lùng nói: "Ứng huynh, ngươi đừng nóng vội nha, chúng ta hai nhà giao tình, chỉ đùa một chút còn không được sao?" Trúc thần vừa cười vừa nói: "Không sai. Kẻ này giết cửu đệ của ta, chính là mối thù không đội trời chung, ta hận không thể làm thịt hắn ngay bây giờ. Cho nên, mời Trúc thần huynh giúp ta tru sát đồng liêu này, vô luận giá nào, ta đều nguyện ý trả giá." Ứng Nhất Long lạnh lùng nói, không hề che giấu sát ý mãnh liệt trong con người. "Thật sự là cái giá nào cũng được." Trúc thần như cười như không nói. "Đúng vậy." Ứng Nhất Long gật gật đầu nói, "Ứng huynh khoái nhân khoái ngữ, ta đây cũng sẽ không vòng vo nữa. Một viên viên mãn phẩm chất Ứng Long bản nguyên châu, cộng thêm 1000 ức bản nguyên đan, ta giúp ngươi giết hắn, như thế nào?" Nến thần thu quạt lại, nhìn Ứng Nhất Long, nghiêm mặt nói, "Cái này, quá đắt." Sau lưng Ứng Nhất Long, 7 đại long quân đều biến sắc, có chút khó coi. Ngay cả Ứng Nhất Long, sắc mặt cũng không khỏi co rút. 100 ức bản nguyên đan cũng thì thôi, tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng đối với Ứng Long tộc cũng không tính là gì, lúc này đây cửu đại long quân mang theo đầy đủ bản nguyên đan. Nhưng một viên viên mãn phẩm chất Ứng Long bản nguyên châu, cái này làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Coi như là cửu đại long quân kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ có 4-5 người ngưng tụ chính là viên mãn phẩm chất Ứng Long bản nguyên châu. Những người khác đều muốn ở bên trong Vĩnh Hằng Đế Lộ, tìm được tạo hóa, cô đọng chính mình bản nguyên châu. Bản nguyên châu phẩm chất viên mãn giao cho Trúc thần, nhất định có thể làm cho tu vi Trúc thần đại tiến, thậm chí thăm dò được bí mật của Ứng Long tộc. Nhưng nghĩ nghĩ, Ứng Nhất Long vẫn đáp ứng: "Trúc thần huynh, đây là 1000 ức bản nguyên đan cùng viên mãn phẩm chất Ứng Long bản nguyên châu, ta không hy vọng tiểu tử kia sống qua hôm nay." Ứng Nhất Long vỗ bàn, lạnh giọng nói. Trong ống tay áo của hắn bay ra một cái bản nguyên đan hà cùng với một cái hộp ngọc màu trắng ngà hào quang rực rỡ. Ánh mắt Trúc thần sáng lên, lúc này không chút khách khí, trực tiếp thu bản nguyên đan hà lại. Sau đó mở hộp ngọc ra, kiểm tra Ứng Long bản nguyên châu trong đó, lúc này mới lộ ra nụ cười vô cùng hài lòng. "Ứng huynh quả nhiên sảng khoái, ngươi yên tâm, ta đây liền an bài tiếp, tiểu tử kia tuyệt đối sống không đến ngày mai." Trúc thần lạnh nhạt cười nói, sau đó quạt xếp vung lên, thập phần tiêu sái rời đi. Nhìn Trúc thần rời đi, sắc mặt thất đại long quân đều có chút khó coi. "Đại ca." Một trong những long quân nhịn không được mở miệng. "Xuyệt." Ứng Nhất Long vội vàng ngăn cản hắn, sau đó vung tay lên, lập tức một đạo kết giới thật lớn bao phủ gian phòng này. "Đại ca, ngươi như thế nào trực tiếp liền đem 100 ức bản nguyên đan còn có viên mãn phẩm chất Ứng Long bản nguyên châu cho hắn?" Một long quân có chút nghi hoặc hỏi. "Trúc thần là cháu trai mà trấn thủ sứ yêu thích nhất, thiên phú bất phàm, đáng để chúng ta ra sức lôi kéo. Hơn nữa, ta hiện tại liền đem đồ vật cho hắn, hắn cũng phải tận tâm tận lực đi tru sát tiểu tử kia." Ứng Nhất Long chậm rãi nói. 3 ngày sau, chính là khảo nghiệm Trúc Long Đế Thành, đến lúc đó vũ tộc cũng không có thời gian bảo vệ hắn, chúng ta khi đó giết hắn, chẳng phải tốt hơn sao? Một long quân khác hỏi. Không nói đến 3 ngày sau có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi thật cho rằng tiểu tử kia chính là dễ giết như vậy sao? Ứng Nhất Long cười lạnh một tiếng nói. Chính là đế quân cảnh tam trọng thiên, không cần đại ca ra tay, ta có thể làm thịt hắn. Một tôn long quân đế quân cảnh ngũ trọng thiên có chút không phục nói. Ngươi giết không được hắn, hơn nữa rất có thể sẽ chết ở trong tay hắn. Bởi vì hắn gọi Lăng Tiêu, chính là cái này một kỷ nguyên thiên tuyển chi tử. Ứng Nhất Long thản nhiên nói, trong con người lộ ra một tia u mang. Thiên tuyển chi tử, Lăng Tiêu. 7 đại long quân khác cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Thiên tuyển chi tử 4 chữ này, phảng phất có ma lực nào đó, làm cho bọn họ đều là có chút trầm mặc. Cho dù hắn là con của Thiên Tuyển, nhưng tu vi của hắn chỉ có đế quân cảnh tam trọng thiên. Một Long Quân có chút không phục nói: đế quân cảnh tam trọng thiên, Thiên Tuyển chi tử có thể dùng tu vi để cân nhắc sao? Các ngươi quên Thiên Đế đã từng sao? Ứng Nhất Long cười lạnh nói: Thiên Đế chưa chứng đạo mà đồ đế giả, Lăng Tiêu há có thể so sánh với Thiên Đế? Nhị Long Quân vẫn trầm mặc, thanh âm có chút khàn khàn nói: hắn là con của Thiên Tuyển, đánh giá cao thế nào cũng không quá đáng. Hơn nữa, cửu đệ chính là bị hắn một chiêu miểu sát, cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng, vì thế coi như là trả giá một ít đại giới, để Trúc Thần thử xem thực lực của hắn, cũng là tốt. Ứng Nhất Long chậm rãi nói, nhiều Trúc Thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Trúc Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Khóe miệng Ứng Nhất Long lộ ra nụ cười, vậy không phải tốt hơn sao? Vậy hắn đắc tội Trúc Long tộc, cũng đắc tội Trấn Thủ Sứ, cho dù hắn là con của Thiên Tuyển, các ngươi cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Trấn Thủ Sứ sao? Đắc tội Trấn Thủ Sứ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kể từ đó, Ứng Long tộc chúng ta chỉ cần trả giá một chút là có thể chém giết cừu nhân. Đại ca thật sự là cao minh a. Lăng Tiêu ở Trúc Long Đế Thành bên trong lại đi dạo một vòng, cuối cùng hắn vô cùng thất vọng phát hiện, ngoại trừ tạo hóa lâu ở ngoài, những cửa hàng kia bên trong, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm bổn nguyên châu ngược lại là không ít, viên mãn phẩm chất bổn nguyên châu ngược lại là một viên không có. Chỉ có một cửa hàng có một viên viên mãn phẩm chất bản nguyên châu, còn bị coi là trấn điếm chi bảo. Chứng kiến Lăng Tiêu muốn càng là sư tử mở miệng ra giá 100 ức bản nguyên đan, Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lúc này hắn mới biết được ở tạo hóa lâu bên trong mua được 10 viên viên mãn phẩm chất bản nguyên châu là đi bao nhiêu vận. 28 khỏa đạo quả đủ để cho tu vi của ta đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên cực hạn, hiện tại ta còn thiếu một cái đối thủ cường đại. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, cái kia 10 khỏa đạo quả đã bị Lăng Tiêu dung nhập vào nguyên thần thức hải bên trong, đang bị hắn chậm rãi luyện hóa. Cường đại bổn nguyên lực chảy khắp toàn thân, để hắn cả người khí tức đều là càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu cảm thấy, hẳn là không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bị một vị khách không mời mà đến ngăn cản. Cậu chính là Lăng Tiêu. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Đó là một thanh niên mặc áo đen, lưng đeo một thanh chiến đao tạo hình kỳ lạ, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân đều tản ra một loại khí tức sắc bén vô cùng. Dung mạo của hắn rất bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, giống như đao mang mãnh liệt. Một cỗ đao ý cường đại vô cùng từ trên người hắn tản mát ra, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung lại. Ta là Lăng Tiêu, ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu nhướng mày, cảm giác được lai giả bất thiện. Ta muốn giết ngươi, có dám cùng ta lên sinh tử lôi đài hay không? Thanh niên áo đen chậm rãi nói. Giết ta. Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này hắc y thanh niên vừa mở miệng chính là những lời này, rõ ràng nói muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn cùng hắn cùng nhau lên sinh tử lôi đài. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Tiêu cũng không có từ hắc y thanh niên trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý, chỉ là cảm giác được có một cỗ lửa giận đem bao phủ lên. Xin lỗi, ta không có hứng thú lên lôi đài sinh tử gì, xin tránh ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói, muốn xoay người rời đi. Ngươi nhất định phải theo ta lên sinh tử lôi đài. Hắc y thanh niên tốc độ cực nhanh, thân hình chợt lóe, liền lại ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, có chút cố chấp nói. Như thế nào? Ngươi muốn dùng sức mạnh? Lăng Tiêu tự tiếu phi tiếu nói. Trong Trúc Long Đế Thành cấm chém giết, nhưng quả thật cũng có sinh tử lôi đài tồn tại. Chỉ có ở sinh tử lôi đài bên trên mới có thể chém giết, nếu không một mình ra tay sẽ bị Trấn Thủ Sứ chém giết. Hắn thật không ngờ lại còn có người muốn ép buộc hắn lên sinh tử lôi đài. Ngươi nhất định phải theo ta lên sinh tử lôi đài, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Hắc y thanh niên cắn cắn môi, thanh âm khàn khàn nói, thậm chí mang theo một tia cầu xin. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, trước mắt cái này hắc y thanh niên chính là đế quân cảnh lục trọng thiên tu vi. Tu luyện hẳn là đao chi bản nguyên, nhưng vì sao nhất định phải kéo hắn lên sinh tử lôi đài? Ngươi vì sao nhất định phải kéo ta lên sinh tử lôi đài? Mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là để cho ngươi quỳ xuống, đánh mất tôn nghiêm, ngươi cũng nguyện ý? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tức giận nói. Nhưng chỉ cần ngươi theo ta lên sinh tử lôi đài, để cho ta giết ngươi, coi như là quỳ xuống, ta cũng nguyện ý. Hắc y thanh niên cắn răng một cái, dĩ nhiên là hai chân mềm nhũn, bùng một tiếng trực tiếp quỳ ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thao tác này. Chung quanh mọi người cũng đều là lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, vậy mà còn có cầu người lên sinh tử lôi đài. Thanh niên áo đen này, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhàn nhạt truyền âm cho thanh niên áo đen nói, có phải có người ép ngươi theo ta lên sinh tử lôi đài hay không? ta đã đáp ứng người khác, không thể nói. Hiện tại ta quỳ xuống, ngươi có thể theo ta lên sinh tử lôi đài chứ? Thanh niên áo đen truyền âm nói, có vẻ hết sức cố chấp. Lăng Tiêu không khỏi trợn mắt, người này thật đúng là chết não. Bất quá Lăng Tiêu trong lòng cũng đã đoán ra 8/9 phần 10, khẳng định là 8 đại long quân kia ở sau lưng giở trò. Nói không chừng là bắt được nhược điểm gì đó của thanh niên áo đen, mới khiến hắn không thể không đến khiêu chiến Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Tiêu cũng là một trận cười lạnh. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi đứng lên trước đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tả hữu hắn cần một thanh đao, đủ sắc bén đao, để cho hắn có thể phá cảnh. Hy vọng thanh niên áo đen này đủ sắc bén. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Thật sao? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trong ánh mắt thanh niên áo đen nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kích động cùng vui sướng, vội vàng đứng lên, liên tục cúi đầu với Lăng Tiêu. Không cần cảm ơn, ngươi phải nhớ rõ ngươi là tới giết ta, cũng nên cho ta biết tên của ngươi chứ. Lăng Tiêu cảm giác được có chút đau đầu. Ta gọi là Bá Đao. Hắc Y thanh niên nghiêm túc nói. Bá Đao, cái tên này. Quả nhiên đủ khí phách. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, nhất là nhìn thấy một cái đế quân cảnh lục trọng thiên cường giả, vậy mà quỳ cầu muốn giết người khác, càng là thật lớn khơi mào lòng hiếu kỳ của mọi người. Lăng Tiêu quay đầu hướng về sinh tử lôi đài đi đến, nhưng một lát sau, hắn quay đầu lại, phát hiện Bá Đao còn đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngươi không phải muốn lên sinh tử lôi đài giết ta sao? Còn không mau đi. Lăng Tiêu tức giận nói. Nga nga nga, được. Bá Đao xấu hổ một ít, ngược lại có vẻ có chút hàm hậu, cái loại này lãnh ngạo khí tức tiêu tán một ít, thiếu chút nữa để Lăng Tiêu cảm giác nhận lầm người. Người này, Lăng Tiêu lắc đầu, sinh tử lôi đài, nằm ở Trúc Long Đế Thành trung ương nhất, tự thành không gian, bao là vô biên. Nghe đồn cùng Trúc Long Đế Thành khí tức tương liên, vô cùng kiên cố, coi như là cực đạo đế binh, cũng rất khó tổn thương sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài toàn thân đen kịt, những thứ kia đều là vô số sinh linh máu tươi tưới, trải qua vô số năm hình thành, tản ra một loại ngập trời hung sát chi khí. Người ý chí không kiên định, bị luồng khí hung sát kia xông lên, chỉ sợ trong nháy mắt chân sẽ mềm nhũn. Muốn tiến vào sinh tử lôi đài chém giết, mỗi người 100 vạn viên bản nguyên đan. Sinh tử lôi đài phía trước, một cái râu tóc đều trắng lão giả, thập phần lười nhác nằm ở trên một cái ghế nằm, nhàn nhạt nói. Sinh tử lôi đài chém giết còn muốn bản nguyên đan. Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Các ngươi cho rằng sinh tử lôi đài không cần năng lượng chống đỡ sao? 100 vạn viên bản nguyên đan đều đã là giá cải trắng. Không có bản nguyên đan, liền nhanh chóng cút đi. Lão giả râu tóc bạc phơ nhắm mắt lại nói. Tốt, đây là 100 vạn viên bản nguyên đan. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, lấy ra 100 vạn viên bản nguyên đan. Còn anh thì sao? Lão giả liếc Bá Đao một cái nói. Ta không có bổn nguyên đan. Bá Đao sờ sờ gáy, có chút xấu hổ cười, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Không có bản nguyên đan, không có bản nguyên đan ngươi còn dám kéo ta lên sinh tử lôi đài. Ngươi sẽ không muốn ta ra bản nguyên đan cho ngươi chứ? Lăng Tiêu sắp bị tức cười, trừng mắt nhìn Bá Đao nói. Như vậy là tốt nhất, vậy thì đa tạ. Bá Đao ngượng ngùng nói với Lăng Tiêu, ánh mắt cảm kích càng ngày càng nồng đậm. Ngươi, Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Bá Đao, trên mặt Bá Đao tràn đầy thần sắc vô tội. Đối mặt Bá Đao như vậy, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả lửa cũng không phát ra được. Bá Đao, ngươi nếu không có ta tưởng tượng mạnh như vậy, ta liền cả vốn lẫn lợi, tìm ngươi tính toán rõ ràng. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Bá Đao, hung tợn nói. Không biết vì sao, đối mặt với như vậy một cái muốn giết hắn người, Lăng Tiêu chẳng những không có bất kỳ lửa giận, dĩ nhiên ngược lại còn có một tia chờ mong. Ta đây có phải là tiện hay không? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm này đuổi ra khỏi đầu. Lăng Tiêu công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu thủ, đao của ta rất nhanh, cam đoan sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ nào. Bá Đao nghiêm túc nói, vậy tôi cảm ơn anh. Lăng Tiêu tức giận nói, sau đó trực tiếp thả người lướt vào trong lôi đài sinh tử. Hắn sợ lại cùng Bá Đao nói vài câu, sẽ bị tức giận đến tâm tình thất thủ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bá Đao khoát tay áo, đồng dạng là đi theo Lăng Tiêu thả người lên, tiến vào trong sinh tử lôi đài. Cách đó không xa, trên một tòa lầu các to lớn cao 9 tầng, trong tầng thứ 9, Trúc Thần và Ứng Nhất Long ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bày đầy rượu ngon món ngon. Trúc Thần huynh, vị Bá Đao này thật sự có thể giết được Lăng Tiêu sao? Hắn mới là đế quân cảnh lục trọng thiên, ta cảm thấy vẫn là tìm một vị đế quân cao giai đáng tin cậy hơn. Ứng Nhất Long có chút nghi hoặc hỏi. Vị Bá Đao này cũng không phải là người bình thường, hắn chính là đao giới khí vận chi tử, chẳng những trời sinh đao thể. Càng khó được chính là có một khỏa xích tử chi tâm, đao đạo trên trình độ, kinh tài tuyệt diễm. Trúc Thần chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Sức một mình, liên tục chém 7 đại đế quân cao giai, hắn lại cường hãn như vậy. Nghe vậy, ngay cả Ứng Nhất Long cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chẳng qua hắn vận khí không tốt, hắn cùng muội muội của hắn tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ thời điểm, trực tiếp bị truyền tống đến Táng Thiên Sa Mạc, bị một đám Táng Thiên Nghĩ vây quanh, muội muội của hắn thậm chí còn bị một con Táng Thiên Nghĩ cắn một miếng. Cuối cùng hắn phát điên, liên tục chảm Táng Thiên Nghĩ 7 đại kiến vương, bị ta phát hiện lúc hắn mang theo muội muội của hắn chạy ra Táng Thiên Sa Mạc, nhưng cũng đã là dầu cạn đèn tắt, là ta cứu bọn hắn. Trúc Thần chậm rãi nói, trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Táng Thiên Sa Mạc, Táng Thiên Nghĩ, trong lòng Ứng Nhất Long không khỏi run lên. Táng Thiên Sa Mạc chính là Trúc Long Đế Thành bên ngoài một mảnh tuyệt địa, trong đó Táng Thiên Nghĩ chính là tuyệt đối vương giả, đã từng hồng hoang dị chủng, cường đại tới cực điểm, coi như là tuyệt thế đế quân lâm vào trong đó đều có thể sẽ vẫn lạc. Bá đao này mang theo muội muội của nàng lại có thể trốn thoát được, còn chém 7 đại kiến vương, chiến lực nghịch thiên như thế, hắn cũng cảm thấy không bằng. Quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài, bá đao quả thật là cường đại. Muội muội của hắn bị Táng Thiên Nghĩ cắn một miếng, chúng Táng Thiên chi độc, tuy rằng bị ta khống chế được, nhưng không phải dễ dàng như vậy có thể giải trừ. Ta cùng hắn làm một cái giao dịch, chỉ cần hắn giúp ta giết Lăng Tiêu, ta liền cứu muội muội của nàng. Trúc Thần mỉm cười nói, Trúc Thần huynh, Táng Thiên chi độc này, ngươi cũng không giải được đi. Theo ta được biết, trừ phi ngưng tụ độc chi bản nguyên, hoặc là tu vi đạt tới cảnh giới đại đế, nếu không chúng Táng Thiên chi độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ứng Nhất Long nhíu mày nói, bất quá hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chờ hắn giết Lăng Tiêu, ta sẽ hàng phục hắn, để hắn trở thành ta trung thành nhất thủ hạ. Trúc Thần cười dài nói, nghe đến đó, coi như là Ứng Nhất Long trong lòng đều có chút lửa nóng, như thế yêu nghiệt thiên kiêu. Nếu là tu vi tiếp tục đột phá, chỉ sợ coi như là đối mặt những kia cổ chi thiên kiêu, chỉ sợ cũng không kém chút nào đi. Nhưng Ứng Nhất Long lại biết, bá đao không phải hắn có khả năng đánh chủ ý. Trúc Thần huynh, ta chỉ cần Lăng Tiêu chết. Ứng Nhất Long chậm rãi nói, như ngươi mong muốn. Trúc Thần mỉm cười nói, ánh mắt dừng ở trên lôi đài sinh tử xa xa. Ầm ầm. Trên lôi đài sinh tử, sấm sét mãnh liệt bốc lên, hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt. Trên người Lăng Tiêu cùng bá đao đều là đồng thời tản mát ra một cỗ khí tức chấn động mênh mông mà khủng bố. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn quang bốc lên, tử khí mênh mông cuồn cuộn tung hoành 3 vạn dặm, hắn ánh mắt như điện. Quanh thân phảng phất có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, phía sau hiện ra 3.000 giới mênh mông cảnh tượng, để cho hắn cả người đều lộ ra vẻ uy nghiêm mà thần bí. Sở dĩ Lăng Tiêu bộc phát ra khí thế cường đại như thế, chính là bởi vì bá đao đối diện. Bá đao giờ phút này, giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Trường đao ra khỏi vỏ, hắn tay cầm trường đao, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức dao động sắc bén vô cùng, cả người giống như là một thanh tuyệt thế thần đao vừa mới ra khỏi vỏ. Ánh mắt hắn như sắt, khuôn mặt sắc bén, đao ý quanh thân sôi trào, mênh mông như biển, quanh thân hắn có đao mang mãnh liệt vô tận lóe ra. Một thanh đao cương thông thiên triệt địa hiện ra sau lưng hắn, hòa làm một thể với cả người hắn, đem Lăng Tiêu trước mắt hoàn toàn khóa chặt lại. Lăng Tiêu, không có lỗi, ta nếu là không giết ngươi, tiểu muội sẽ chết. Ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện có thể nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Bá đao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nghiêm túc nói. Bá đao, nếu ngươi không giết được ta, vậy tiểu muội ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tiêu tự tiếu phi tiếu nói. Bá đao này ngược lại là tràn đầy lòng tin, cho rằng tại sinh tử lôi đài bên trên trận chiến này, nhất định có thể giết được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một tia chờ mong, có lẽ bá đao thật sự có thể cho hắn mang đến đầy đủ áp lực đây. Nếu là ta giết không được ngươi, chết ở trong tay của ngươi, ta cầu ngươi có thể cứu tiểu muội của ta. Bá đao thân không có vật gì, chỉ có một khỏa đao chi bản nguyên, nguyện đưa cho công tử. Bá đao nghiêm túc nói, trong ánh mắt có một tia khẩn cầu. Vậy chiến qua rồi nói sau. Lăng Tiêu lắc đầu. Bá đao này thật đúng là định dựa vào hắn. Lăng Tiêu đánh không lại hắn, sẽ chết ở trong tay của hắn, nếu như có thể đánh thắng, người này dĩ nhiên đem muội muội phó thác cho Lăng Tiêu. Làm ơn, hai người chúng ta đều phải đánh nhau sinh tử, nói là kẻ thù cũng không quá đáng, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Lăng Tiêu một bụng bực tức, cuối cùng đều hóa thành tràn ngập chiến ý. Hắn quyết định, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn tiểu tử này một chút. Ầm ầm, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hỗn độn quang phun ra, lăng không một quyền hướng bá đao đánh tới. Hỗn độn quyền ấn chấn áp tứ phương, cương mãnh vô cùng, không ai có thể chạm trán mũi nhọn của nó. Đây là Lăng Tiêu chí cường hỗn độn chi quyền, lấy hồng mông bất diệt thể thúc dục, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Chiến. Bá đao cũng quát to một tiếng, chiến ý trong con ngươi bốc lên, đao ý khủng bố quanh thân mãnh liệt, đan xen trong hư không, trong phút chốc hóa thành một mảnh đao chi lĩnh vực vô cùng khủng bố. Vèo, chiến đao màu đen trong tay hắn tản ra sát khí ngập trời, giống như một đạo cầu vồng thất luyện trắng như tuyết, tốc độ nhanh tới cực điểm, hư không đều phát ra tiếng nổ vang. Đao chưa tới, ý tới trước. Cỗ đao ý khủng bố kia đoạt nhân tâm phách, tách ra thiên địa, phảng phất có thể đem chắn ở trước mặt hết thảy đều chém nát ra. Đao cương trắng như tuyết rơi xuống, quang mang chói mắt tới cực điểm. Bùm. Quyền ấn vô địch va chạm với đao cương cương cường mãnh, trong phút chốc nhấc lên một cỗ khí lãng bàng bạc, thổi quét bốn phương. Chung quanh Lăng Tiêu và Bá Đao, mấy tòa núi cao khổng lồ bị cỗ dao động khủng bố kia quét qua, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Hư không chấn động kịch liệt vặn vẹo, lực lượng vô cùng khủng bố ngưng tụ tới cực điểm, sau đó lại trong nháy mắt phun ra. Lăng Tiêu cùng Bá Đao đều là không khỏi cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra. Đao ý thật tinh thuần. Trong lòng Lăng Tiêu tán thưởng, chiến ý trong con ngươi cũng càng mãnh liệt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhớ tới tiên giới vị kia kiếm tâm thánh tử, kia đồng dạng là một vị vì kiếm mà sinh người. Trời sinh kiếm thể, nhưng đáng tiếc tâm tình cũng không đến nhà, cuối cùng sinh ra sợ hãi, thế cho nên chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhưng vị Bá Đao trước mắt này, đao ý càng thêm thuần túy, phảng phất như thiên ngoại phi tiên, không nhiễm bụi bậm, mênh mông bàng bạc, uy nghiêm bá đạo, giống như thiên uy huy hoàng. Bá Đao có một trái tim son sắt, cho nên hắn ở trên đường đao đạo, so với kiếm tâm thánh tử đi xa hơn. Một độc cô cầu bại khác sao? Cũng không giống nhau. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, giống như nhìn thấy bóng dáng độc cô cầu bại trên người Bá Đao. Nhưng Bá Đao cùng độc cô cầu bại lại có chỗ bất đồng. Bá Đao trời sinh lòng son, có được đao giới khí vận, trời sinh có được vô thượng đao đạo thiên phú, hơn nữa đối với chính mình cực kỳ tự tin. Độc cô cầu bại lại bất đồng. Thiên phú của độc cô cầu bại chỉ có thể xem như bình thường, nhưng ngộ tính siêu tuyệt, đã trải qua muôn màu hồng trần. Lấy vạn trượng hồng trần luyện tâm, tu luyện kiếm trong tay, cuối cùng rút đi phù hoa, lưu lại thuần túy, hình thành kiếm đạo vô thượng của mình. Một cái xuất thế, một cái nhập thế. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều ở trên bổn nguyên đạo của mình, đi tới đỉnh phong. Thân thể của ngươi rất mạnh. Lăng Tiêu công tử, kế tiếp ta sẽ không lưu thủ, chính ngươi cẩn thận. Bá Đao nghiêm túc nói, trong ánh mắt cũng hiện ra chiến ý cường đại. Cường giả giao thủ, thăm dò lẫn nhau liền biết đối phương cường đại như thế nào. Bá Đao cũng không có đem Lăng Tiêu cho rằng bình thường đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi người, mà là đem Lăng Tiêu trở thành chân chính đối thủ, muốn cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Không cần lưu thủ, cứ việc đến đây đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Giết. Bá Đao quát lớn một tiếng nói, trong con người sát ý như sắt, trong tay chiến đao quang mang càng phát ra rực rỡ, lăng không hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Vèo, vèo, vèo. Bá Đao thân ảnh, trong nháy mắt ở trong hư không phân hóa thành ngàn vạn đạo, mỗi một đạo đều cầm đao mà chém, đao mang mãnh liệt mênh mông, giống như sóng lớn giống như thao thao bất tuyệt. Cỗ đao ý khủng bố kia, chẳng những có thể thương tổn đến thân thể, trong đó ẩn chứa sát khí, càng là có thể trùng kích thần hồn, phá tan hết thảy. Đây là đao ý cực hạn sát phạt, ở trong tay Bá Đao bộc phát ra lực lượng ba động hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Lăng Tiêu đẩy ngang Nhật Nguyệt tinh thần mà đi, hỗn độn quyền ấn vô cùng quét ngang ra, quyền ấn to lớn vô cùng, không ngừng va chạm với đao mang đầy trời, phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể cường hãn tuyệt luân, đã đạt tới viên mãn chi cảnh, xương cốt càng là có thể ngạnh kháng cực đạo đế binh. Nhưng Bá Đao đao ý lại để cho Lăng Tiêu cảm giác được khắp người phát lạnh, đao mang chém ở trên người của hắn, lưu lại từng đạo rất nhỏ vết máu. Tuy rằng càng nhiều đao mang bị Lăng Tiêu oanh nát, nhưng Bá Đao đao nhanh tới cực điểm, thậm chí có một loại thời không thác loạn cảnh tượng, làm cho Lăng Tiêu cũng không có cách nào hoàn toàn phòng ngự. Đao thật nhanh. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng, kia đầy trời phía trên vô số đạo tàn ảnh, chỉ là bởi vì Bá Đao tốc độ quá nhanh, làm cho thời không vặn vẹo thác loạn, cho nên mới có vô số cái Bá Đao đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đó cũng không phải là cái gì thần thông bí pháp, mà là bởi vì Bá Đao đao đã nhanh tới cực điểm. Hơn nữa, Bá Đao đao ý sắc bén vô cùng, ẩn chứa một loại diệt thần lực lượng, nếu không phải Lăng Tiêu nguyên thần đầy đủ cường đại. Hơn nữa có 28 khỏa bổn nguyên đạo quả thủ hộ, chỉ sợ hắn bất diệt nguyên thần, đều sẽ bị đao ý ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là, Bá Đao đao mang bên trong, ẩn chứa một loại chí cường vĩ lực, lại có thể cùng Lăng Tiêu quyền ấn chống lại, bá tuyệt hoàn vũ, có thể quét ngang hết thảy, phá nát hết thảy. Bá Đao tuy rằng chỉ là tu vi đế quân cảnh lục trọng thiên, nhưng so với đế quân cao giai còn khủng bố hơn, Lăng Tiêu không chút hoài nghi, Bá Đao có chiến lực chém giết đế quân cao giai. Lại có người ngưng tụ ra thân thể bất hủ như thế. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ rằng căn bản không phá được phòng ngự thân thể của hắn. Bá Đao thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng là vô cùng kinh hãi, Lăng Tiêu kia cường mãnh vô cùng, có thể phá hủy hết thảy hỗn độn quyền ấn liền không nói. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ có một cỗ vô cùng khủng bố thần lực đánh úp lại, để cánh tay hắn tê dại. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu thân thể quá cường đại, hắn kia nhanh đến cực hạn đao, liền hư không đều có thể vặn vẹo, nhưng không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành chí mạng thương tổn. Coi như là ngẫu nhiên lưu lại một đạo vết máu, nhưng trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Thoạt nhìn hắn là chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế hắn lại có thể nhận thấy được Lăng Tiêu lạnh nhạt cùng thong dong. Lăng Tiêu cả người giống như là mai rùa bình thường, để cho hắn sinh ra một loại không chỗ xuống tay cảm giác. Bá Thiên Đế Trảm, Bá Đao hét lớn một tiếng, chiến ý trong con ngươi dâng lên tới cực điểm. Ầm ầm, đao ý vô tận hội tụ mà đến, ánh sáng rực rỡ xung quanh hắn bốc lên, chiến đao trong tay trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt. Theo một đao của hắn chém xuống, ở phía sau hắn phảng phất hiện ra một hư ảnh đại đế độc tôn bát hoang lục hợp, cầm trong tay một thanh đế đao hư thực tuyệt thế, lăng không chém tới. Đao mang chân thật cùng hư ảo trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo đao cương sáng chói tới cực điểm. Trong phút chốc tách ra thiên địa, làm cho không gian trong lôi đài sinh tử đều đang kịch liệt rung động. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, một đao này ẩn chứa bàng bạc cực đạo đế uy, chính là một loại vô thượng đế thuật, uy lực cường hãn tuyệt luân, để cho hắn đều là cảm giác được một tia mãnh liệt uy hiếp. Lăng Tiêu một bước tung trời mà lên, ôm ấp hỗn độn khí, thần quang mãnh liệt, tử khí tràn ngập, phía sau có hỗn độn mở ra, hiện ra 3000 giới cảnh tượng thần bí. Hắn một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn giống như là đánh mở tuế nguyệt sông dài, xuyên qua 3000 đại thế giới, muốn hủy diệt hết thảy sinh linh, tái tạo kỷ nguyên. Đây là kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp, cuối cùng lấy hồng mông bất diệt thể của bản thân làm cơ sở, tự nghĩ ra một chiêu tuyệt thế quyền pháp. Kỷ nguyên chi quyền vừa ra, lập tức thiên địa biến ảo, nhật nguyệt không ánh sáng, tứ phương hư không đều đang run rẩy. Một đạo đao mang khổng lồ trong nháy mắt dừng lại trong hư không, cũng không thể chém xuống. Quyền ấn vô cùng va chạm với đạo đao mang kia, cuối cùng đồng thời chôn vùi ra. Răng rắc. Hư không vặn vẹo, có thần bí phù văn hiện ra, gia trì ở trên không gian, phòng ngừa không gian vỡ nát. Đó là sinh tử lôi đài đang vì không gian kiên cố, nếu không Lăng Tiêu cùng Bá Đao một kích này dưới, liền có thể để này một mảnh hư không toàn bộ vỡ nát ra. Bùm. Lăng Tiêu quanh thân bao phủ ở hỗn độn quang bên trong, tung hoành vô cùng, ánh mắt sáng chói tới cực điểm, lại là một quyền đánh ra, cái kia một đạo đao mang ầm ầm vỡ nát ra. Không gian phảng phất không cách nào đối với Lăng Tiêu cấu thành bất kỳ trói buộc, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, liền xuất hiện ở Bá Đao trước mặt, sau đó lại là một quyền đánh ra. Hả? Bá Đao ánh mắt đột nhiên co rụt lại, cái kia một đạo hỗn độn quyền ấn đã là đập vào mặt, hắn vội vàng giơ lên đao trong tay ngăn cản. Bùm. Chiến đao màu đen rung động kịch liệt, hào quang rực rỡ chói mắt, phù văn phía trên chấn động kịch liệt, nhao nhao vỡ nát ra, một vết nứt giống như mạng nhện xuất hiện ở trên chiến đao. Răng rắc. Chiến đao màu đen phát ra một tiếng ù ù, từ giữa trực tiếp gãy ra. Bá Đao cánh tay cũng sắp mất đi chi giác, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ê, Lăng Tiêu này là ai? Đế quân cảnh tam trọng thiên lại lợi hại như thế, Bá Đao kia mắt thấy chỉ sợ là muốn bại. Bên ngoài sinh tử lôi đài, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn giống như chính là ở Trúc Long Đế Thành bên ngoài, chém giết đệ cửu Long Quân người A. Hắn giống như cùng vũ tộc có quan hệ, kia bát đại Long Quân mặc dù hận hắn thấu xương, nhưng cũng không có biện pháp. Có người nói, giết cửu Long Quân, tên này quả nhiên là một kẻ tàn nhẫn. Thật cho rằng có vũ tộc chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm sao. Đợi đến khảo nghiệm bắt đầu, hắn vẫn phải chết ở trong tay bát đại Long Quân. Đúng vậy, tiểu tử này sống không được mấy ngày. Mà trên tử lâu cách đó không xa, nụ cười trên mặt Trúc Thần và Ứng Nhất Long có chút đọng lại. Chén rượu trong tay bọn họ hơi có chút run rẩy, dịch rượu như quỳnh tương rơi ra, cho thấy nội tâm của bọn họ cực kỳ không bình tĩnh. Trúc Thần huynh, hiện tại xem ra chỉ sợ Bá Đao này không giết được Lăng Tiêu, Ứng Nhất Long chậm rãi nói. Cái này Lăng Tiêu thực lực xác thực rất mạnh, nhất là thân thể, dĩ nhiên có thể so với hồng hoang cự thú, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Trúc Thần nói, như thế nào? Bá Đao còn có át chủ bài, Ứng Nhất Long hỏi. Bá Đao kinh khủng nhất lực lượng còn không có thi triển ra, loại kia đao pháp, để cho ta cho rằng phảng phất là một vị cổ chi đại đế sống lại. Đó là chém diệt 7 đại kiến vương đao pháp, Lăng Tiêu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trúc Thần khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cảm khái. Đao pháp chém giết 7 đại kiến vương sao? Ứng Nhất Long cũng chấn động cả người, trong lòng có thêm vài phần chờ mong. Nhìn thấy Lăng Tiêu cường đại như thế, để trong lòng hắn sát ý càng phát nồng đậm, vĩnh hằng đế lộ bên trên, những kia thiên kiêu yêu nghiệt trưởng thành, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chút hoài nghi, nếu là tùy ý Lăng Tiêu trưởng thành đi xuống, chỉ sợ một ngày nào đó, tất thành bọn họ tám đại long quân tâm phúc đại hoạn. Ầm ầm, khí tức quanh thân bá đao sắc bén vô cùng, hắn cầm trong tay một thanh đoạn đao, chiến ý trong con người bốc lên, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Đao tuy gãy, nhưng đao ý trong lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt. Bá Thiên Đế Trảm chính là một thức vô thượng đế thuật. Tuy rằng bị Lăng Tiêu Kỷ Nguyên chi quyền phá diệt, nhưng bá đao quanh thân đế uy đan sen, cực đạo chi lực bốc lên, mênh mông bản nguyên đạo, giống như một cái sáng chói tinh hà lượn lờ ở chung quanh hắn. Hắn thi triển cực đạo đế thuật, bản nguyên đạo kia hóa thành đao mang sắc bén vô cùng, lăng không chém về phía Lăng Tiêu. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu cường đại, cho nên ra tay cũng là càng ngày càng sắc bén. Tới tốt lắm. Cảm giác được trên người bá đao, cỗ đao ý điên cuồng mà bạo ngược kia, Lăng Tiêu cũng là chiến ý bốc lên, ánh mắt rực rỡ lóa mắt. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, sắc khí tràn ngập, ánh sáng hỗn độn lượn lờ quanh thân hắn, hồng mông bất diệt thể bị hắn thúc dục tới cực điểm. Tay hắn nắm vô địch quyền ấn, không ngừng quét ngang ra, giống như từng tòa hỗn độn thần sơn trùng tiêu mà lên, chôn vùi hết thảy. Bá đao mang đến cho hắn áp lực cường đại, để cho khí tức của hắn cô đọng tới cực điểm, tu vi bắt đầu hướng tới đế quân cảnh tứ trọng thiên đột phá. Đây là thăng hoa trong chiến đấu cực hạn. Lăng Tiêu chính là cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến mới có thể làm cho hắn bổn nguyên đạo đạt tới cực hạn, sau đó đột phá. Bá đao làm được rồi. Mặc kệ bá đao là cho nên đối với hắn xuất thủ, giờ phút này Lăng Tiêu đều đem bá đao trở thành đáng giá tôn kính nhất đối thủ, toàn lực ứng chiến. Ầm ầm, thân ảnh Lăng Tiêu cùng bá đao ở trong hư không đan xen va chạm, mỗi một kích đều giống như hủy thiên diệt địa, bộc phát ra ba động cường đại vô cùng. Đao mang mãnh liệt bốc lên, mặc dù cách sinh tử lôi đài, nhưng vẫn làm cho mọi người cảm giác được toàn thân phát lạnh. Cái loại đao ý to lớn, dương cương, bá đạo, uy nghiêm này, giống như thiên uy huy hoàng, làm cho nội tâm mọi người run rẩy không thôi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, nếu trực diện loại đao ý này, đến tột cùng phải thừa nhận áp lực cường đại cỡ nào. Giết, giết, giết. Bá đao trong miệng, liên tiếp bạo quát ba tiếng, để hắn quanh thân sát ý sôi trào, ánh mắt mãnh liệt chói mắt. Phảng phất trong cơ thể hắn nào đó giam cầm bị mở ra, mãnh liệt đao ý tràn ngập, muốn phá vỡ ngày này, chém diệt nơi này, để chư thiên quay về hỗn độn. Hắn cầm trong tay một thanh đoạn đao, nhưng lại giống như cổ chi đao đế sống lại, có một loại trảm diệt hoàn vũ, đồ tẫn thần ma, vô địch với chư thiên cường đại khí thế. Chanh, chanh, chanh, đao mang mãnh liệt chói mắt, giống như thiên hà thổi quét mà đến, bao phủ cả người Lăng Tiêu. Hỗn độn quang vô cùng bốc lên, Lăng Tiêu thi triển kỷ nguyên chi quyền cùng tạo hóa chi quyền, một quyền mở lại kỷ nguyên, phá hủy vạn vật, một quyền sáng tạo chư thiên, thai nghén sinh cơ, sinh cùng tử đan xen, phảng phất cấu thành một đạo thái cực đồ to lớn mà thần bí. Đao mang vô tận chém trên người hắn, đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Nhưng Lăng Tiêu cũng đã là toàn lực mà đánh, đối mặt bá đao một đối thủ như vậy, hắn nhất định phải toàn lực mà chiến. Lăng Tiêu thức hải bên trong, 28 khỏa bổn nguyên đạo quả, đan xen thành thần bí hào quang, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Bá đao mãnh liệt mà đến đao ý, phảng phất không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bá đao, muốn giết ta, loại trình độ đao ý này còn chưa đủ. Lăng Tiêu cao giọng nói, ánh mắt rực rỡ chói mắt. Bá đao cho hắn áp lực rất lớn, đã để cho hắn sắp đột phá. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy còn chưa đủ, cần thiết lại cho bá đao thêm một thanh hỏa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bá đao trong cơ thể còn có một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng, để cho hắn đều là cảm giác được có chút tim đập nhanh. Đó có lẽ mới là sức mạnh cuối cùng của bá đao. Lăng Tiêu công tử, tuy rằng ta không muốn giết ngươi, nhưng vì tiểu muội, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Trong ánh mắt bá đao lóe ra một tia dãy dụa, cuối cùng nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Nếu ngươi có thể giết ta, đó là ta tài nghệ không bằng người, sẽ không trách ngươi. Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt quang mang nóng rực, đó là một loại quang mang thấy săn lòng thích. Ầm ầm. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn toàn thân máu tươi đều bắt đầu sôi trào lên, tử khí mênh mông cuồn cuộn, hỗn độn quang bốc lên, khí tức của hắn đã đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. A tỷ địa ngục táng ma đao. Trong miệng bá đao phát ra âm tiết vô cùng tối nghĩa. Đôi mắt của hắn, trong nháy mắt biến thành quỷ dị hắc bạch chi sắc, vô tận khủng bố ma khí từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, sát ý sôi trào, cả người khí thế trong nháy mắt đại biến. Hắn giống như là ma thần trầm luân ở vô gian địa ngục bên trong, chung quanh tản ra tử vong, bạo ngược, tàn nhẫn mà khủng bố khí tức, phảng phất có thể diệt hết thảy. Cái kia bảy chữ tiết, phảng phất có thể làm cho thiên địa cộng hưởng, sinh tử lôi đài không gian đều tại kịch liệt rung động. Sau lưng bá đao ngưng tụ ra một đạo đao mang màu đen, đen kịt như mực, tựa như ma huyết tưới. Nhìn thấy một đạo đao mang màu đen kia, Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm giác được tóc gáy cả người dựng thẳng lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thiên hạ, sao lại có đao ý khủng bố như vậy? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động không thôi. Loại điên ma này, loại bạo ngược này, loại khát máu này, loại khí tức tử vong này, phảng phất vượt xa bất kỳ lực lượng nào, ngay cả đại đế cũng bị chôn vùi trong đao ý này. Cho dù là thông thiên tứ đại tiên kiếm được xưng là sát phạt nhất, cùng với thông thiên tứ tiên thuật, loại kiếm ý này đều so ra kém loại đao ý trước mắt này. Ầm ầm, bá đao, giống như là một tôn thượng cổ ma thần, cầm trong tay màu đen đao mang, ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lăng Tiêu cả người lạnh lẽo, đao chưa tới, thậm chí đao ý cũng chưa tới, hắn liền cảm giác được thân thể của hắn cơ hồ sắp vỡ nát ra. Một đao này, thân thể của hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Ta sẽ chết. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện ra một ý niệm như vậy, phảng phất cả người đều đọng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bá đao hướng hắn chém xuống. Đây là đao pháp chém giết bảy đại kiến vương sao? Sao lại khủng bố như vậy? Ứng Nhất Long cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đột nhiên lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Loại đao pháp này, ngươi nghĩ tới cái gì sao? Trúc Thần chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ thật sâu. Ngươi là nói, cấm kỵ chi đao? Cả người Ứng Nhất Long chấn động, kinh hô lên. Trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, trong truyền thuyết mỗi một lần mở ra đều sẽ xuất hiện cấm kỵ chi đao, hôm nay lại xuất hiện. Trúc Thần nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc cuồng nhiệt. Có cấm kỵ chi đao như thế, cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúc mừng Trúc Thần huynh, có thể đem cấm kỵ chi đao thu vào trong túi, đây tuyệt đối là một thanh sắc bén nhất đao. Ứng Nhất Long chậm rãi nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Ta sẽ không chết, đây chỉ là ảo cảnh, không ai có thể giết ta, coi như là trời cũng không được. Trên lôi đài sinh tử, Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Bùm! Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, thần quang mãnh liệt bốc lên, lực lượng khủng bố tràn ngập, giống như hỗn độn quang bắt đầu khởi động, thổi quét thiên địa. Tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá đến cực hạn đế quân cảnh tam trọng thiên, đạt tới đế quân cảnh tứ trọng thiên. Mà giờ phút này, bá thiên một đao kia cũng đã đến trước mặt của hắn. Bùm! Lăng Tiêu chân đạp đại địa, quanh thân khí huyết bốc lên, hai tay đột nhiên bắt được màu đen đao mang, quanh thân có một cỗ mãnh liệt hỗn độn cột sáng ngưng tụ, trong nháy mắt xông lên trời. Từ Lăng Tiêu hai tay bắt đầu, thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo mạng nhện giống như vết nứt, sinh cơ giống như thủy triều rút đi. Thân thể của hắn giống như là héo rũ đóa hoa bình thường, trong nháy mắt suy bại, sau đó tất cả huyết nhục giống như cho bay bình thường, tan thành mây khói. Chanh! Đao mang màu đen kia phá hủy huyết nhục cả người Lăng Tiêu, cùng xương ngón tay hai tay của hắn đan xen, bộc phát ra ánh lửa mãnh liệt, sau đó trong phút chốc liền bao phủ cả người Lăng Tiêu. Sát ý vô cùng khủng bố mãnh liệt, tử vong bão táp quét ngang hết thảy, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ triệt để chôn vùi ra. Trên sinh tử lôi đài, chỉ còn lại có bá đao một người, còn giữ lại tư thế xuất đao. Cảnh tượng kinh khủng như thế, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lăng Tiêu chết rồi sao? Trong lòng mọi người hiện ra một nghi vấn, hẳn là đã chết đi. Đao ý của bá đao kia quá kinh khủng, căn bản không phải Lăng Tiêu có khả năng kế tiếp, có người không xác định nói. Trong tin đồn, cấm kỵ chi đao cùng siêu thoát chi bí có quan hệ, rất có thể là người siêu thoát lưu lại đao pháp, có thể chảm diệt cực đạo đế uy đao pháp, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ứng Nhất Long cảm khái nói, hắn giờ phút này vô cùng may mắn lựa chọn Trúc Thần. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở cấm kỵ chi đao dưới. 108 cái kỷ nguyên tới nay, mỗi một lần Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, đều có cấm kỵ chi đao xuất hiện, nhưng chưa từng có nghe nói qua ai chiếm được siêu thoát chi bí. Trúc Thần lạnh nhạt cười nói, nhưng kỷ nguyên này không giống, kỷ nguyên này chính là bắt đầu của vô lượng kiếp, bí mật siêu thoát tất sẽ xuất hiện. Trúc Thần đạo huynh nếu thu phục được vị này, chỉ sợ thật đúng là có thể sẽ đạt được bí mật siêu thoát. Ứng Nhất Long lắc đầu nói, trong lòng hắn vô cùng hâm mộ, Trúc Thần này thật đúng là vận khí thật lớn, lại có thể làm cho hắn gặp được cấm kỵ chi đao. Cấm kỵ chi đao, trong truyền thuyết ngay cả đại đế cũng có thể chém. Một khi bá đao trưởng thành đến đỉnh phong, ai có thể ngăn cản? Có lẽ chỉ có những cấm kỵ chi đao khác, hoặc là cao cấp nhất cổ chi thiên kiêu mới có thể chống lại đi. Không tốt, Lăng Tiêu không có chết. Trúc Thần đang muốn nói gì đó, đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Ứng Nhất Long cũng chấn động cả người, vội vàng nhìn về phía sinh tử lôi đài. Làm sao? Có thể. Hắn há to miệng, cả người run rẩy, vô cùng gian nan nói. Trên lôi đài sinh tử, hào quang đầy trời tản đi, lộ ra thân ảnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, toàn thân huyết nhục biến mất, chỉ còn lại có một bộ trong suốt long lanh khung xương, tản ra bất hủ hào quang. cái kia một đạo màu đen đao mang dừng lại Lăng Tiêu hai tay vị trí, phảng phất muốn đâm thủng trái tim của hắn, nhưng bị Lăng Tiêu hai tay xương ngón tay vững vàng ngăn trở, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. A Tỳ địa ngục táng ma đao, mai táng Lăng Tiêu huyết nhục, nhưng không có mai táng hắn xương cốt. Lăng Tiêu sống sót. Trong trái tim của hắn, sinh mệnh bản nguyên bàng bạc phun ra, để máu thịt đã biến mất của hắn trong nháy mắt lại sinh trưởng ra. Chỉ là, sắc mặt Lăng Tiêu thoạt nhìn vô cùng tái nhợt, giống như nguyên khí đại thương. A Tỳ địa ngục táng ma đao thật khủng bố. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết, theo ý nào đó mà nói, hắn xem như thất bại. Bởi vì, nếu không phải xương cốt của hắn dung hợp hai đại chí bảo hỗn độn, hắn tuyệt đối ngăn không được một đao này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí bảo hỗn độn, giao cho hắn xương cốt bất hủ bất diệt, mới có thể ngăn trở A Tỳ địa ngục táng ma đao. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thiếu chút nữa để cho hắn vừa mới đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên tu vi, lại một lần ngã xuống đế quân cảnh tam trọng thiên. Phốc, bá đao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng dạng là tái nhợt vô cùng, cả người lung lay sắp đổ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ảm đạm. Nhưng ta vẫn bại. Thanh âm của hắn trầm thấp, thậm chí có một tia tuyệt vọng này. Thi triển ra A Tỳ địa ngục táng ma đao, mặc dù đạt được hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng đối với bản thân hắn cắn trả cũng là cực lớn, giờ phút này đã không có bất kỳ tái chiến lực lượng. Cùng lúc trước ở Táng Thiên sa mạc, liên trảm bảy đại kiến vương giống nhau, hắn hiện tại cũng đã đến cơ hồ dầu cạn đèn tắt trạng thái. Bại ở trong tay Lăng Tiêu, hắn chết cũng không sao cả, nhưng muội muội của hắn. Nghĩ tới đây, bá đao vội vàng ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu công tử. Ta biết ta không làm thất vọng ngươi, cho nên ngươi cứ việc giết ta, ta không có chút nào oán hận. Hắn dường như dùng hết khí lực toàn thân nói những lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Tư thế kia, giống như Lăng Tiêu không đáp ứng, hắn liền chết không nhắm mắt. Tại sao ta phải giết ngươi? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lời của hắn, ngược lại là để bá đao ngây ngẩn cả người. Ngươi không giết ta, nhưng mà, đây là sinh tử lôi đài, chúng ta là sinh tử chiến. Bá đao lắp bắp nói. Ngươi tuy rằng đắc tội ta, nhưng ta xem ngươi bản tính còn không xấu, cho nên cũng không có ý định giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Bá đao hai mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảm kích. Hắn căn bản không nghĩ tới, trên vĩnh hằng đế lộ, lại còn có người đại nhân đại nghĩa như thế. Vị Lăng Tiêu công tử này, cao nghĩa ha. Hơn nữa bá đao này, cũng là nhân tài a, nếu là có thể đem thu phục, trong nháy mắt học được loại đao pháp này, đối với ta chắc chắn là một đại trợ lực. Lăng Tiêu đánh giá bá đao, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhưng làm sao thu phục hắn? Có lẽ, có thể ra tay từ trên người muội muội hắn. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Bá đao cũng không biết ý nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, nếu không có thể cảm kích như thế hay không, vậy còn chưa nhất định đâu. Bá đao, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn kéo ta lên sinh tử lôi đài đi. Lăng Tiêu vung tay lên, lập tức một đạo kết giới đem thân ảnh hai người bọn họ bao phủ lên, phòng ngừa sinh tử lôi đài bên ngoài người theo dõi. Lăng Tiêu công tử, là Trúc Thần công tử bảo ta tới giết ngươi, hắn hình như là tiếp nhận tám đại long quân ủy thác, ta nếu không giết ngươi, hắn sẽ không cứu muội muội của ta. Bá đao chậm rãi nói. Trúc Thần công tử, bát đại long quân. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày. Đúng vậy, Trúc Thần công tử chính là thiên kiêu của Trúc Long tộc, trọng tôn của Trấn Thủ Sứ đại nhân, uy thế trong Trúc Long đế thành chỉ đứng sau Trấn Thủ Sứ đại nhân. Ta cùng muội muội cũng là trong lúc vô tình gặp được hắn, muội muội ta trúng độc táng thiên, Trúc Thần công tử nói hắn có thể giải, nhưng điều kiện chính là giết ngươi. Bá đao chậm rãi nói ra, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Táng thiên chi độc. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Chủ nhân, táng thiên chi độc này chính là độc tố trong cơ thể táng thiên nhĩ, vô cùng khủng bố, ngay cả đế quân chúng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trúc Thần kia nói có thể giải táng thiên chi độc, lại là mạnh miệng. Trừ phi hắn ngưng tụ độc chi bản nguyên, hoặc là tu vi đột phá đến cảnh giới đại đế, mới có thể giải táng thiên chi độc, hắn là đang lừa gạt tiểu tử ngốc này. Thanh âm ác niệm vang lên trong lòng Lăng Tiêu. Nói như thế, giải táng thiên chi độc vẫn phải dựa vào ta. Xem ra ta không thu tiểu tử này thật đúng là không được a. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm một tiếng nói. Chủ nhân, tiểu tử ngốc này tuy rằng thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng ngươi nhất định phải thu phục hắn. Hắn tu luyện chính là cấm kỵ chi đao, cấm kỵ chi đao cùng siêu thoát chi bí có quan hệ, thu phục hắn liền có hy vọng tìm được siêu thoát chi bí. Ác niệm nói, cấm kỵ chi đao, bí mật siêu thoát. Lăng Tiêu sửng sốt, cấm kỵ chi đao này là đồ chơi gì? Cấm kỵ chi đao chính là một loại đao pháp, trong truyền thuyết chính là siêu thoát người lưu lại, có thể chảm diệt cực đạo đế uy, uy lực vô cùng, cùng siêu thoát chi bí có quan hệ. Lịch đại vĩnh hằng đế lộ mở ra đều xuất hiện qua cấm kỵ chi đao, tiểu tử này tu luyện A Tỳ địa ngục táng ma đao, chính là cấm kỵ chi đao một loại. Ác niệm giải thích, thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, trách không được A Tỳ địa ngục táng ma đao khủng bố như thế, bá đao thi triển ra, giống như là hóa thân thành một tôn thượng cổ hỗn độn thần ma, nguyên lai là cấm kỵ chi đao. Trong lòng Lăng Tiêu càng phát ra lửa nóng. Bá đao, táng thiên chi độc của muội muội ngươi, ta có thể giải. Mà Trúc Thần lừa ngươi, hắn căn bản không thể giải táng thiên chi độc. Lăng Tiêu nhìn bá đao trước mắt, nghiêm túc nói, cái gì? Bá đao cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu mi tâm hào quang sáng chói, độc chi bản nguyên đạo quả bay ra, mờ mịt quang mang thần bí, ẩn chứa độc tính chí cường thiên hạ, vô cùng khủng bố. Độc chi bản nguyên, bá đao kinh hô một tiếng nói. Chính là độc chi bản nguyên, ngươi có lẽ không biết, táng thiên chi độc, chỉ có độc chi bản nguyên có thể giải. Trúc Thần tu luyện cũng không phải độc chi bản nguyên, trong Trúc Long Đế Thành này, tu luyện độc chi bản nguyên cơ hồ không có đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đáng chết. Bá đao sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt hiện ra một tia tức giận. Lúc này hắn mới hiểu được, hắn là bị Trúc Thần lợi dụng. Lăng Tiêu công tử, ngươi chẳng những không giết ta, hơn nữa còn muốn cứu muội muội ta, ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Bá đao nhìn Lăng Tiêu một cái thật sâu nói, giống như trở nên thông minh. A Tỳ địa ngục táng ma đao, ngươi nguyện ý cho ta không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, không thể phủ nhận nói. Nếu có thể cứu muội muội ta, đừng nói là A Tỳ địa ngục táng ma đao, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Nhưng đáng tiếc, A Tỳ địa ngục táng ma đao chính là thiên thụ, ta căn bản không có cách nào truyền thụ cho ngươi. Bá đao cười khổ một tiếng nói, thiên thụ. Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu có chút miễn cưỡng. Chủ nhân, A Tỳ địa ngục táng ma đao chính là cấm kỵ chi đao, đao pháp có linh, có thể tự chủ chọn chủ, không cách nào truyền thụ cho những người khác. Ác niệm nói, cút đi, ngươi không nói sớm. Lăng Tiêu trong lòng giận dữ mắng một tiếng. Nhưng là hắn ngoài mặt cũng không lộ sinh tử, ngạo nghễ cười, đối với bá đao nói, bá đao, ta há sẽ ham muốn đao pháp của ngươi. Yên tâm đi, ta không muốn A Tỳ địa ngục táng ma đao, ta chỉ là cảm thấy chiến lực của ngươi không tệ, muốn cho ngươi hộ đạo cho ta, ngươi có nguyện ý hay không? Lăng Tiêu trực tiếp nói ra suy nghĩ của hắn. Bá đao lòng son sắt, đối với hắn không có gì giữ lại, hắn tuyệt đối nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự là uổng làm tiểu nhân. Không bằng trực tiếp biểu lộ tâm ý. Lăng Tiêu công tử, chỉ cần ngài có thể giải muội muội ta táng thiên chi độc, ta nguyện ý trở thành người theo ngài. Bá đao nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó nghiêm túc nói. Hắn nói xong, lập tức quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ thần phục Lăng Tiêu. Ta nói chính là hộ đạo giả, không phải tùy tùng. Ngươi và ta huynh đệ xưng hô là được, làm sao cần nhiều như vậy quan liêu lễ. Hiền đệ, mau mau mời lên. Lăng Tiêu trong lòng cười như hoa nở, mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, vội vàng nâng bá đao lên. Dối trá, quá giả dối. Ác niệm trợn trắng mắt, oán thầm nói. Đa tạ đại ca. Bá đao cảm kích nói. Như vậy là đúng rồi, muội muội ngươi ở đâu? Chúng ta đi giải độc cho muội muội ngươi. Lăng Tiêu cười nói. Muội muội ta hiện giờ đang ở trong phủ Trúc Thần, đại ca mời đi theo ta. Bá đao vội vàng nói. Quý phủ của Trúc Thần sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, chỉ sợ Trúc Thần sẽ không dễ dàng giao muội muội bá đao ra như vậy chứ. Trên tử lâu, nhìn thấy Lăng Tiêu không có chết, hơn nữa vậy mà còn bày ra một cái kết giới, đem chính mình cùng bá đao bao phủ lên. Trong lòng Trúc Thần và Ứng Nhất Long đều lộp bộp, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Trúc Thần huynh, Lăng Tiêu kia sẽ không phải là muốn giết bá đao chứ? Ứng Nhất Long hỏi, nếu là giết bá đao, cần gì bố trí kết giới? Ta chỉ sợ hắn cũng nhìn ra cấm kỵ đao trên người bá đao. Trên mặt Trúc Thần không còn ung dung lạnh nhạt, ngược lại trở nên vô cùng âm trầm, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi nói là, hắn cũng đang mưu đồ bá đao. Ứng Nhất Long trong lòng khẽ động. Bá đao là của ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc là ăn cái gì hùng tâm báo mật, dám cùng ta cướp người. Trúc Thần đột nhiên đứng lên, quạt gấp trong tay đột nhiên thu lại, trong con người lộ ra tinh quang khiếp người. Hắn xoay người, đi về phía sinh tử lôi đài. Ứng Nhất Long cũng vội vàng đuổi theo. Lăng Tiêu cùng bá đao ly khai sinh tử lôi đài, dẫn tới chung quanh mọi người lại là một trận nghị luận nhau nhau, nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Giờ phút này, không còn bất luận kẻ nào dám xem thường bọn họ. Mọi người phảng phất đã xem nhẹ tu vi của bọn họ, tán thành chiến lực cường đại vô cùng của bọn họ, dù sao trận đại chiến vừa rồi, để cho tất cả mọi người là quá đủ nghiện. Bất quá mọi người có chút nghi hoặc chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có giết bá đao. Bá đao. Trúc Thần nhìn thấy bá đao cùng Lăng Tiêu sóng vai mà ra, trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra ý cười vô cùng ôn hòa, khẽ gọi một tiếng nói. Trúc thần công tử. Bá Đao hướng Trúc thần chắp tay thi lễ. Bất kể như thế nào, Trúc thần ổn định thương thế của muội muội hắn, nếu không muội muội hắn đã sớm chết rồi. Tuy rằng Trúc thần lừa hắn, nhưng trong lòng hắn rất cảm kích Trúc thần. Bá Đao, tuy rằng trận chiến này ngươi bại, nhưng cũng không sao, thắng bại là binh gia chuyện thường, tiếp theo thắng trở về là được. Trúc thần lạnh nhạt cười nói, ngay cả nhìn cũng không có liếc Lăng Tiêu một cái, thập phần tự nhiên tiến lên một bước, đi dắt Bá Đao tay. Bá Đao lui về phía sau một bước, tránh được tay Trúc thần. Sắc mặt Trúc thần trở nên có chút khó coi. Bá Đao hiền đệ, ngươi đây là có ý gì? Trúc thần nhịn xuống lửa giận trong lòng, vẫn thập phần ôn hòa nói. Trúc thần công tử, đa tạ mấy ngày nay ngươi chiếu cố tiểu muội, Lăng Tiêu công tử đã đáp ứng vì tiểu muội giải độc, cho nên sẽ không phiền toái công tử. Bá Đao nghiêm túc nói. Hắn, Trúc thần trong nháy mắt liền sù lông. Lo lắng của hắn đã trở thành hiện thực, Lăng Tiêu này lại thật sự đánh chủ ý Bá Đao. Bá Đao hiền đệ, ngươi cũng không nên bị hắn lừa, toàn bộ Trúc Long Đế Thành, chỉ có ta mới có thể cứu muội muội của ngươi. Trúc thần rốt cuộc nhịn không được, trong con ngươi có lửa giận lóe ra, lạnh giọng nói. Xin hỏi Trúc thần công tử, ngươi chuẩn bị cứu muội muội ta như thế nào? Bá Đao nghiêm túc hỏi. Muốn giải độc Táng Thiên, nhất định phải ngưng tụ căn nguyên độc, mới có thể giải độc. Ta đã tìm được một vị cao nhân, ít ngày nữa sẽ tới Trúc Long Đế Thành, đến lúc đó tự nhiên có thể cứu được muội muội của ngươi. Trúc thần ngạo nghễ cười nói. Nhưng mà, Lăng Tiêu công tử liền ngưng tụ độc chi căn nguyên a. Bá Đao nghiêm túc nói, sau đó chỉ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, lập tức độc chi bản nguyên đạo quả bay ra, lóe ra hào quang kỳ dị, tràn ngập bản nguyên độc quang cường đại vô cùng. Cái gì? Trúc thần lúc này liền trợn tròn mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự thân mang độc chi bản nguyên. Nhưng làm sao có thể? Sắc mặt Trúc thần trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn hao tổn tâm cơ, chính là muốn thu phục Bá Đao, thậm chí không tiếc lấy Bá Đao muội muội làm lợi thế, nhưng hiện tại bởi vì Lăng Tiêu, để hắn hết thảy tính toán đều thành không. Trong lòng hắn bắt đầu khởi động sát ý ngập trời, hận không thể chém Lăng Tiêu ngay bây giờ. Hiện tại không thể giết hắn, không nói hắn chiến lực siêu tuyệt, át chủ bài đông đảo, Trúc Long tộc ta mặc dù tại Trúc Long Đế Thành xưng tôn, nhưng lại bị thiên đạo trói buộc, nếu là tùy ý ra tay, chỉ sợ sẽ bị thiên đạo cắn trả. Trong lòng Trúc thần thầm nghĩ. Khoảng cách đến Trúc Long Đế Thành khảo nghiệm càng ngày càng gần, Trúc Long tộc bọn họ cũng không phải quy tắc người chế định. Nhiều nhất xem như quy tắc người thủ hộ, chỉ có thiên đạo mới là quy tắc người chế định. Bọn họ vi phạm thiên đạo, chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng nếu cứ như vậy buông tha Lăng Tiêu cùng Bá Đao, ác khí trong lòng hắn lại không cách nào phát tiết ra. Hơn nữa lấy chiến lực cường đại của Lăng Tiêu cùng Bá Đao, nếu là liên thủ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể cân bằng. Bá Đao, ngươi xác định muốn cho Lăng Tiêu vì muội muội ngươi giải độc. Hắn tuy rằng ngưng tụ độc chi căn nguyên, nhưng chưa chắc giải được độc trên người muội muội ngươi. Trúc thần mặt không chút thay đổi nói. Không sai. Ta tin tưởng Lăng Tiêu công tử. Bá Đao nghiêm túc nói. Nghe được Bá Đao nói về sau, Trúc thần trong lòng càng là đố kỵ trong lửa, cười lạnh một tiếng nói, tốt lắm. Ngươi đã muốn đi theo Lăng Tiêu, ta đây cũng không cưỡng cầu. Nhưng dù sao là ta cứu ngươi cùng muội muội của ngươi, các ngươi cứ như vậy vừa đi, chỉ sợ có chút không phúc hậu đi. Bá Đao khẽ nhướng mày. Hắn mặc dù mang theo muội muội, liều chết giết ra Táng Thiên sa mạc, hơn nữa chém giết 7 đại kiến vương, nhưng cũng đã đến dầu cạn đèn tắt trạng thái. Tuy rằng không thể nói Trúc thần đã cứu bọn họ, nhưng nếu không phải Trúc thần đưa bọn họ về Trúc Long Đế Thành, trên con đường vĩnh hằng đế nguy hiểm này, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể sống sót. Trúc thần công tử, ngài là muốn ta báo đáp ngài sao? Bá Đao chậm rãi nói. Trúc thần ta cũng không phải là cái vui vẻ giúp người người, nếu là ngươi đi theo ta cũng thì thôi, nhưng ngươi hiện tại lựa chọn đi theo Lăng Tiêu, cho nên cũng đừng trách ta hiệp ân báo đáp. Trúc thần lạnh nhạt nói. Ngươi muốn cái gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Yên tâm, ta cũng sẽ không mở miệng sư tử, ta cứu hai người các ngươi, liền muốn 2000 ức bản nguyên đan, không tính là nhiều à. Trúc thần thản nhiên cười nói. 2000 tỷ bản nguyên đan. Chung quanh đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này tuyệt đối là rất khủng bố. Dù sao, rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu trên người mang theo cũng bất quá chính là 1000 tỷ bản nguyên đan mà thôi. Trong chư thiên vạn giới, 1000 tỷ bản nguyên đan cũng không phải cường giả đế quân có thể tùy tiện lấy ra. 2000 tỷ bản nguyên đan, ước chừng 20 cái bản nguyên đan hà. Bất quá mọi người liên tưởng đến chiến lực vô cùng khủng bố của Bá Đao vừa rồi, Trúc thần cứu hắn và muội muội hắn, muốn 2000 tỷ bản nguyên đan cũng chính là chuyện đương nhiên. Ta không có bổn nguyên đan. Bá Đao cười khổ một tiếng nói. Hắn sở hữu bản nguyên đan, đều tiêu hao ở Táng Thiên sa mạc bên trong, nếu không cũng sẽ không ngay cả lên sinh tử lôi đài bản nguyên đan đều không có. 2.000 tỷ bản nguyên đan sao? Tốt, ta ra rồi. Lăng Tiêu nhìn Trúc Thần thật sâu, chậm rãi nói. Bèo. Ống tay áo hắn vung lên, nhất thời 20 con bản nguyên đan hà ngang trời mà đến, tản ra lực lượng bản nguyên bàng bạc, mênh mông vô cùng. Trong con ngươi Trúc Thần lóe lên tinh quang, trong nháy mắt đã thu 20 bản nguyên đan hà lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như cười như không. Lăng Tiêu công tử quả nhiên hào khí, vì một cái bá đao, vậy mà mặt không đổi sắc lấy ra 2.000 tỷ bản nguyên đan, bội phục bội phục. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bản nguyên đan ngươi cũng thu, hiện tại có thể đem bá đao muội muội giao cho chúng ta đi. Yên tâm, Trúc Thần ta nói giữ lời. Trúc Thần lạnh nhạt cười nói. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang sáng chói, lập tức hiện ra một chiếc giường băng màu xanh da trời, phía trên nằm một thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, quanh thân mờ mịt sương mù, phảng phất như bị đóng băng. Ta hảo tâm nhắc nhở một chút, nàng đã bị ta thi triển bí thuật đóng băng, tạm thời ngăn trở Táng Thiên chi độc trong cơ thể nàng xâm nhập, nếu là các ngươi muốn vì nàng giải độc, nhất định phải ở trong vòng một nén nhang hoàn thành, nếu không Táng Thiên chi độc sẽ hoàn toàn ô nhiễm nguyên thần cùng thân thể của nàng, đến lúc đó coi như là đại đế cũng cứu không được nàng. Trúc Thần thản nhiên nói, vung tay lên, giường băng hướng bá đao bay đi, sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người là cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, nhao nhao tản ra. Bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu quét trước mặt Trúc Thần chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Tiêu, sẽ có một hồi trò hay để xem, nhưng thật không ngờ Trúc Thần lại dễ dàng buông tha Lăng Tiêu như thế. Đồng đồng, ca ca đã chữa khỏi cho ngươi rồi. Bá Đao như nhặt được chí bảo, cẩn thận ôm giường băng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng thương tiếc. Nơi đây đông người, đi theo ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn lại trở về tạo hóa lâu. Phía sau tạo hóa lâu là một mảnh biệt viện tinh xảo, đồng dạng kinh doanh tử lâu cùng khách sạn sinh ý, chẳng qua giá cả đắt đỏ, người bình thường ở không nổi mà thôi. Lăng Tiêu trực tiếp định một chỗ biệt viện, mang theo bá đao đi vào trong biệt viện, sau đó thiết hạ kết giới, đem biệt viện bao phủ lên. Đem nàng thả xuống đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Được. Bá đao gật gật đầu, vội vàng đem giường băng thả xuống. Kế tiếp, ta giải độc cho nàng, ngươi giúp ta hộ pháp. Lăng Tiêu nhìn bá đao nói. Đại ca yên tâm, ai dám xông vào, trước tiên phải hỏi đao trong tay ta đã. Trong ánh mắt bá đao lộ ra một tia lệ mang. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó trong lòng bàn tay có lửa cháy bốc lên, trong nháy mắt rơi vào trên giường băng. Bùm! Trên giường băng, có một cỗ bạch khí bàng bạc bốc lên, băng xương đóng băng trên người thiếu nữ, trong nháy mắt liền tiêu tán ra. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở thiếu nữ trên cánh tay, có một đạo vô cùng dữ tợn vết sẹo, giống như là bị dị thú nào đó cắn qua bình thường, màu đen xương độc mờ mịt, hiển hóa ra vô cùng dữ tợn cảnh tượng. Giờ phút này, đóng băng biến mất, cổ kia màu đen khói độc, trong nháy mắt hướng thiếu nữ trong cơ thể lan tràn mà đi. Xương độc màu đen phảng phất rất có linh tính, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hướng trái tim thiếu nữ cùng nguyên thần phóng đi. Ong! Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang sáng chói, độc chi bản nguyên đạo quả trong nháy mắt bay ra, trôi nổi ở phía trên thiếu nữ, rơi xuống từng đạo hào quang ngũ sắc. Ánh sáng ngũ sắc kia phảng phất ẩn chứa lực lượng chí độc chí tà, nhưng lại tản ra khí tức chí thuần chí dương. Trong nháy mắt khiến cho tốc độ xương độc màu đen lan tràn trong cơ thể thiếu nữ trở nên vô cùng chậm chạp. Bèo. Nhưng vào lúc này, trên cổ tay Lăng Tiêu hóa thành vòng tay tiểu kim, giống như là ngửi được mỹ vị, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, trong nháy mắt giống như một tia chớp màu vàng vọt lên. Tiểu kim ghé vào thiếu nữ trên cánh tay, quanh thân kim hà sáng chói, những kia màu đen khói độc nhao nhao dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Táng Thiên chi độc trong cơ thể thiếu nữ vô cùng hung mãnh, nhưng dưới tác dụng kép của độc chi bản nguyên đạo quả và tiểu kim, rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này Táng Thiên chi độc tuy rằng mãnh liệt, nhưng độc chi bản nguyên đạo quả đúng là khắc tinh. Bùng! Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trong cơ thể thiếu nữ, bỗng nhiên có từng đạo phù văn màu đen bốc lên, lẫn nhau đan xen thành trật tự thần liên, giống như thần bí mà cường đại nguyên rủa chi lực, trong nháy mắt liền đem thiếu nữ cả người bao phủ lên. Vốn là, trong cơ thể thiếu nữ bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động, đã sắp tỉnh lại, nhưng giờ phút này lại trong nháy mắt lại hôn mê đi qua. Không tốt! Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Bùm! Hai tay hắn kết ấn, mi tâm bên trong hào quang sáng chói, lại có một viên đạo quả bay ra, giống như một đạo phù chú cường đại, trong nháy mắt khắc ở mi tâm thiếu nữ phía trên. Chuyện gì xảy ra? Bá Đao cũng là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nàng bị người động tay động chân, trong cơ thể bày ra nguyền rủa, chỉ cần Táng Thiên chi độc bị giải khai, nguyền rủa chi lực sẽ phát tác. Lăng Tiêu nhanh chóng nói, nhưng hai tay kết ấn tốc độ nhưng cũng là càng ngày càng nhanh. Cái kia một khỏa đạo quả, chính là thiên chú đạo quả, ẩn chứa nguyền rủa bổn nguyên lực lượng, thần bí khó lường, không ngừng cắn nuốt thiếu nữ trong cơ thể nguyền rủa phù văn. Nguyền rủa là trúc thần, vì sao hắn phải làm như vậy? Vì sao? Bà Đao cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong miệng bộc phát ra tiếng giống giận thê lương. Đừng nóng vội, nguyền rủa này ta có thể giải. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe ra, trong cơ thể có lực bản nguyên mênh mông mà bàng bạc tuôn ra, nhanh chóng hướng quanh thân thiếu nữ vọt tới. Theo lực lượng thiên chú đạo quả càng ngày càng mạnh, phù văn nguyền rủa trong cơ thể thiếu nữ cũng bắt đầu tan vỡ ra. Trúc thần công tử, 2.000 tỷ bổn nguyên đan tuy rằng không ít, nhưng so với bá đao, chỉ sợ cũng không tính là gì chứ. Ứng Nhất Long có chút khó hiểu hỏi. Lúc này bọn họ đã về tới khu vực trung ương Trúc Long Đế Thành, phủ đệ Trúc Long tộc. Ứng Nhất Long cũng thật không ngờ, Trúc thần lại dễ dàng buông tha Lăng Tiêu cùng bá đao như vậy. Buông tha bọn họ, làm sao có thể? Trúc thần lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi hiện lên quang mang ác độc. 2.000 tỷ bản nguyên đan đã là muốn ổn định lòng mọi người, để cho bọn họ hiểu được Trúc Long tộc ta vẫn công bằng công chính, giữ gìn thiên đạo chính nghĩa. Quan trọng hơn là vì tiêu hao bản nguyên đan trên người Lăng Tiêu, phải biết rằng, ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ này, mất đi bản nguyên đan, vậy có thể coi như mất đi tất cả. Ứng Nhất Long cả người chấn động, vội vàng hỏi, nói như vậy, Trúc thần huynh đã có kế hoạch. Bà Đao muội muội, trong cơ thể đã bị ta động tay động chân, ta thiết hạ nguyền rủa, không người có thể giải. Trừ phi cái kia Lăng Tiêu cũng ngưng tụ nguyền rủa bản nguyên, nếu không cái kia bá đao đến cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về cầu ta. Trúc thần cười lạnh một tiếng nói, Trúc thần huynh cao minh à. Chờ chúng ta ở trong khảo nghiệm Trúc Long Đế Thành, giết chết Lăng Tiêu kia, bá đao kia chỉ có thể ngoan ngoãn trở về cầu ngươi. Đến lúc đó, thanh cấm kỵ chi đao này, vẫn là vật trong túi của ngươi. Ứng Nhất Long cười nói, 3 ngày sau, nhất định phải làm cho Lăng Tiêu kia chết không có chỗ chôn. Ta đã an bài tốt rồi, Ứng huynh, đến lúc đó các ngươi Bát Đại Long Quân cũng phải xuất lực à. Trúc thần chậm rãi nói, Trúc thần huynh đệ chúng ta mấy người, đã sớm khẩn cấp, Lăng Tiêu kia phải chết. Ứng Nhất Long nhe răng cười một tiếng nói, bùm. Nhưng vào lúc này, phảng phất có một đạo sấm rền nổ vang. Trúc thần cả người chấn động, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một viên nguyền rủa chi cầu, phía trên quỷ dị phù văn đan sen, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Nhưng giờ phút này, những phù văn đan sen kia đều đã có vết nứt, trở nên ảm đạm xuống, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ vụn ra. Lực nguyên rủa trong cơ thể bá đao muội muội lại bị người phá giải. Điều này làm sao có thể? Trên mặt Trúc thần lộ ra thần sắc khó tin, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Nguyên rủa chi lực đều có thể bị phá giải, làm sao có thể? Chẳng lẽ Lăng Tiêu kia còn ngưng tụ nguyên rủa bổn nguyên sao? Ứng Nhất Long cũng khó có thể tin nói, không phải là không có khả năng. Ngươi quên đám người kia rồi sao? Trúc thần chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi là nói, kiếp đạo giả. Cả người Ứng Nhất Long chấn động, kinh hô lên. Trong biệt viện phía sau tạo hóa lâu, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, độc chi bản nguyên cùng nguyên rùa bản nguyên tất cả đều bay trở lại mi tâm thức hải của hắn bên trong. Bá đao hiền đệ, may mắn không làm nhục mệnh. Táng thiên chi độc cùng nguyên rùa lực trên người tiểu muội tất cả đều bị giải khai. Lăng Tiêu khẽ cười nói, bá đao cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích nồng đậm. Bùm, hắn tiến lên một bước, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Đa tạ đại ca cứu tiểu muội ta. Bá đao thanh âm đã là có chút nghẹn ngào. Ca ca, huynh làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy mà mang theo một tia suy yếu vang lên. Đồng đồng. Bá đao cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng quay đầu lại. Thiếu nữ một thân váy trắng đã đứng lên, dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, tuy rằng thoạt nhìn còn có chút suy yếu, tựa như bệnh nặng mới khỏi bình thường, nhưng một đôi con ngươi cũng rất sáng chói, phảng phất ẩn chứa thần bí vòng xoáy, có thể xuyên thủng hết thảy. Ca ca, vị này là... Nhìn thấy bá đao quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, trong ánh mắt thiếu nữ tràn đầy thần sắc khó hiểu. Ngươi là đồng đồng sao? Ta là nghĩa huynh kết nghĩa của bá đao. Lăng Tiêu nâng bá đao dậy, khẽ mỉm cười nói. Bá đao trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, sau đó gật đầu nói, không sai. Đồng đồng, đây là đại ca của ta, chính là hắn vì ngươi giải táng thiên chi độc. Trúc thần tên vô sỉ kia quá âm hiểm, hắn dĩ nhiên tại trên người của ngươi hạ nguyền rủa. Bá đao đem chuyện sau khi đồng đồng hôn mê nói một lần. Hắn là người như vậy sao? Đồng đồng khẽ nhíu mày, sau đó nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, đa tạ Lăng Tiêu ca ca. Không cần khách khí, ngươi là tiểu muội của bá đao, chính là tiểu muội của ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu ca ca, trúc thần ở trên người ta hạ nguyên rủa lực, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn đối phó ngươi cùng ca ca ta. Đồng Đồng chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Đồng Đồng, ngươi nhìn ra cái gì? Bá Đao nói, trong ánh mắt có một tia giận dữ hiện lên. Lúc trước hắn còn vô cùng cảm kích trúc thần, nhưng từ sau khi biết trúc thần nguyên rủa trên người Đồng Đồng, hắn liền hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ, hận không thể hiện tại giết tới trước mặt trúc thần, đi chất vấn hắn. Trúc thần đầu tiên là muốn 2.000 tỷ bản nguyên đan, chính là muốn tiêu hao lượng bản nguyên đan tồn tại trên người Lăng Tiêu ca ca. Dù sao người thí luyện bình thường, trên người tối đa cũng chỉ có 1.000 tỷ bản nguyên đan mà thôi. Hắn lưu lại nguyên rủa lực trên người ta là vì cân bằng ca ca, không cho ca ca trợ giúp Lăng Tiêu ca ca, thậm chí vì giải trừ nguyên rủa lực trên người ta, còn muốn quay đầu lại cầu xin hắn. Nếu ta sở liệu không sai, trúc thần không muốn động thủ trong Trúc Long Đế Thành, nhưng khảo nghiệm Trúc Long Đế Thành 3 ngày sau, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giết Lăng Tiêu ca ca. Đồng Đồng chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí. Hắn dám. Trong con người Bá Đao lóe lên hàn mang. Trúc thần là cháu chất của trấn thủ sứ đại nhân, vì thanh cấm kỵ đao này của ngươi, không có gì là không dám, bất quá ta ngược lại rất tò mò, 3 ngày sau hắn muốn đối phó với ta như thế nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Lăng Tiêu ca ca, không riêng gì là bởi vì ca ca ta là cấm kỵ chi đao, chỉ sợ trọng yếu nhất vẫn là bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, vì trên người ngươi thiên đạo khí vận. Đồng Đồng nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhìn Đồng Đồng thật sâu, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Đồng Đồng liếc mắt một cái liền nói toạc ra thân phận của hắn. Ánh mắt của nàng có vấn đề. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Trong ánh mắt Đồng Đồng phảng phất có tinh hà lưu chuyển, có tuế nguyệt thay đổi, có không gian biến hóa, có cảnh tượng thần bí thế giới sinh diệt, rực rỡ lóa mắt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ nhịn không được trầm luân vào trong đó. Đây rõ ràng là một loại đồng thuật cực kỳ đáng sợ. Đại ca, Đồng Đồng có thiên đạo chi nhãn, cho nên có thể nhìn ra ngươi thiên tuyển chi tử thân phận đến. Lại nói tiếp, nếu không phải Đồng Đồng thiên đạo chi nhãn, chúng ta căn bản không cách nào chạy ra Táng Thiên sa mạc. Thấy Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, Bá Đao lên tiếng giải thích, thiên đạo chi nhãn sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, này thiên đạo chi nhãn xưng có thể khắp thấy chư thiên, chiếu rọi vạn giới, hiểu rõ hết thảy. Thiên đạo chi nhãn, được xưng chư thiên đệ nhất đồng thuật, chính là thiên đạo chiếu cố, tiên thiên mà thành, thần bí mà cường đại. Người có được thiên đạo chi nhãn, trời sinh có được thiên đạo khí vận, vô cùng nghịch thiên. Cái này cùng Lăng Tiêu chúa tể chi nhãn còn bất đồng, Lăng Tiêu chúa tể chi nhãn là hắn trong lúc vô ý dung hợp hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi tứ đại bổn nguyên, hình thành. Trách không được Bá Đao sẽ đưa Đồng Đồng vào trong Vĩnh Hằng Đế Lộ, nguyên lai Đồng Đồng tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tu vi đế quân cảnh tam trọng thiên, nhưng thiên đạo chi nhãn lại có thể làm cho bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng không chỗ nào che giấu. Đại ca, Đồng Đồng nha đầu này tinh quái, lúc này đây tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ, cũng là nàng vụng trộm theo sau, vốn là không cho phép nàng bước vào Vĩnh Hằng Đế Lộ. Bá Đao chậm rãi nói, Lăng Tiêu ca ca, ta cảm thấy lúc này đây có lẽ cũng là ngươi cơ hội, một cái có thể cho ngươi trở thành thiên đạo chi tử cơ hội. Đồng Đồng đột nhiên nói, con trai của thiên đạo. Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Trúc thần nếu muốn đối phó với ngươi, không thể thiếu phải dựa vào trấn thủ sứ đại nhân, ở trong Trúc Long Đế Thành, trấn thủ sứ đại nhân có thiên đạo chi uy gia trì. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng 3 ngày sau, nếu hắn dám rời khỏi Trúc Long Đế Thành, vậy thì không nhất định. Đồng Đồng mỉm cười nói, ngươi nói là Trúc thần sẽ để trấn thủ sứ đại nhân ra tay với chúng ta. Bá Đao khẽ nhướng mày, nhìn hành động của Trúc thần, chỉ sợ trấn thủ sứ cũng không phải là thứ tốt lành gì. Đến lúc đó, nếu Trúc thần dám ra tay với chúng ta sẽ bắt sống hắn, sau đó thiết lập cả bẫy. Dẫn trấn thủ sứ đến đây, có lẽ có thể giết trấn thủ sứ. Đồng Đồng nói, giết trấn thủ sứ. Đồng Đồng, ngươi cũng quá to gan lớn mật a. Bá Đao hơi sửng sốt. Lăng Tiêu ca ca, trấn thủ sứ trên người có thiên đạo khí vận, giết hắn, hấp thu hắn thiên đạo khí vận, chẳng những có thể cho tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn có thể cho ngươi trong cơ thể thiên đạo khí vận lột xác, hướng tới thiên đạo chi tử lột xác. Ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ này, ngươi nếu là trở thành con trai của thiên đạo, là có thể vạn pháp bất xâm. Ít nhất thiên đạo sẽ không nhằm vào cùng tính kế ngươi, ngươi mới có cơ hội cùng những cổ chi thiên kiêu tranh phong. Dù sao, lần này Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, vô số cổ chi thiên kiêu thức tỉnh, trong đó không thiếu trước kia thiên tuyển chi tử, thậm chí là thiên đạo chi tử. Nội tình của bọn họ thâm hậu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Đồng Đồng chậm rãi nói, dăm ba câu, dĩ nhiên là đem con đường sau này của Lăng Tiêu đều tính toán rõ ràng. Đồng Đồng, ngươi thật không hổ là tiểu hồ ly nhà chúng ta. Bá Đao nuốt một ngụm nước miếng, cười khổ một tiếng nói. Anh quá khen. Anh Lăng Tiêu, anh cảm thấy suy nghĩ của em thế nào? Đồng Đồng mỉm cười nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu nói, Đồng Đồng, tuy rằng ta cùng trấn thủ sứ kia không oán không cừu, nhưng nếu là hắn muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu ca ca, đều giao cho ta đi, cam đoan cho Trúc Thần kia một kinh hỉ. Đồng Đồng thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Thời gian 3 ngày, đảo mắt đã qua. Tất cả thí luyện giả thiên kiêu trong Trúc Long Đế Thành đều xoa tay chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm thiên đạo. Trúc Long Đế Thành là tòa đế thành thứ nhất bọn họ bước vào Vĩnh Hằng Đế Lộ, nghe đồn trong tòa đế thành thứ nhất. Nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất thông quan, thậm chí phá vỡ kỷ lục, sẽ được thiên đạo khí vận che chở. Cho nên, vô số thí luyện giả thiên kiêu đều nghĩ có thể ở lần này thiên đạo khảo nghiệm bên trong, đứng đầu. Trúc Long Đế Thành, quảng trường trung ương. Ngàn vạn thí luyện giả thiên kiêu tề tụ ở đây, bốn phía là thủ vệ mặc giáp trụ, một đám ánh mắt lạnh lùng, không ngừng quét qua bốn phía, giữ gìn trật tự. Ở trước mặt mọi người, có một khối to lớn vách đá, thoạt nhìn bóng loáng vô cùng, trong suốt long lanh. Đây là thiên đạo Ngọc Bích, tuyên bố thiên đạo khảo nghiệm địa phương, truyền thuyết đây là thiên đạo sở hạ khảo nghiệm, coi như là trấn thủ sứ đại nhân, cũng không có khả năng sớm biết. Ong, trong hư không hào quang rực rỡ, một đạo thân ảnh ngưng tụ ra, tản ra khí tức chấn động cường đại vô cùng. Hắn râu tóc đều bạc, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, thập phần hòa ái, một đôi mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Hắn chính là trấn thủ sứ đại nhân của Trúc Long Đế Thành, Trúc Cửu Mờ. Trúc Cửu Âm ở trong Trúc Long Đế Thành chính là hóa thân của thiên đạo, không có bất kỳ người nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Trong Trúc Long Đế Thành, Trúc Cửu Âm có thể mượn lực lượng thiên đạo, hắn chính là tồn tại có thể so với vô thượng đại đế, thực lực sâu không lường được. Đương nhiên, tu vi bản thân hắn cũng không kém, đã đạt tới tuyệt thế đế quân cảnh giới. Có người truyền thuyết, nếu không phải sinh linh trong Vĩnh Hằng Đế Lộ bị thiên đạo đoạn tuyệt chứng đạo chi lộ, lấy Trúc Cửu Âm kinh tài tuyệt diễm, nhất định có thể chứng đạo thành đế. Hắn chính là trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm sao? Trung ương quảng trường bên trong, Lăng Tiêu, Bá Đao cùng với Đồng Đồng ba người cũng đều là đi tới nơi này. Thấy được trên hư không trôi nổi Trúc Cửu Mờ, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Hắn từ trên người Trúc Cửu Âm cảm giác được một tia khí tức tương tự, đó là khí tức của thiên đạo khí vận. Giống như là nhận ra ánh mắt Lăng Tiêu, trong con người Trúc Cửu Âm lóe lên tinh quang, nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn cũng phát hiện ta. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, thân sắc bình tĩnh mà thản nhiên, cũng không lảng tránh ánh mắt Trúc Cửu Mờ. Ánh mắt Trúc Cửu Âm dừng lại trên người Lăng Tiêu một lát rồi rời đi. Chư vị, hoan nghênh đi vào Trúc Long Đế Thành. Trúc Cửu Âm mở miệng. Thanh âm của hắn hùng hậu mà già nua, phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt tang thương, giống như hồng trung đại lữ, ở bên tai mỗi người rõ ràng vang lên. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều an tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Trúc Cửu Âm trên hư không. Trúc Long Đế Thành đối với các ngươi ý nghĩa phi phàm, nói vậy cũng không cần ta nhiều lời, kế tiếp trên thiên đạo Ngọc Bích sẽ tuyên bố lần này thiên đạo khảo nghiệm nội dung, hy vọng tất cả mọi người có thể phá quan, bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ hành trình. Trúc Cửu Âm nói rất bình thản, nhưng trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều là vô cùng cảnh giác nhìn mọi người chung quanh. Chung quanh mỗi người đều có khả năng là bọn họ người cạnh tranh, thậm chí là địch nhân của bọn họ, tại kế tiếp thiên đạo khảo nghiệm bên trong, nhất định sẽ ra sức hạ sát thủ. Nếu muốn đi đến cuối cùng, bọn họ ai cũng không thể tin tưởng, ngoại trừ chính bọn họ. Lăng Tiêu tên hỗn đản kia, quả nhiên giải trừ Bá Đao muội muội trong cơ thể nguyên rủa lực, ta sẽ không buông tha hắn. Xa xa, Trúc Thần và Ứng Nhất Long đứng chung một chỗ, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trúc Thần huynh, Lăng Tiêu nếu quả thật là kiếp đạo giả, vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó vạch trần thân phận của hắn, tất cả mọi người nhất định sẽ cùng nhau tấn công hắn, thậm chí không cần ta và ngươi ra tay. Ứng Nhất Long cười lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, ta đã lên kế hoạch tốt, lúc này đây hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trúc Thần lạnh giọng nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên đạo Ngọc Bích bỗng nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ. Thiên uy mênh mông phun ra, thiên đạo Ngọc Bích trong suốt long lanh, phía trên xuất hiện từng đạo phù văn vặn vẹo màu vàng. Đó là thượng cổ thần văn, là thần tộc cảm ngộ thiên đạo sáng tạo, được xưng là gần nhất thiên đạo chí lý văn tự. Thiên đạo khảo nghiệm xuất hiện. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong, mở to hai mắt nhìn về phía thiên đạo Ngọc Bích. Thiên đạo khảo nghiệm lại ở Táng Thiên Sa Mạc. Bá Đao nhíu mày. Thiên đạo Ngọc Bích bên trên, thiên đạo khảo nghiệm địa điểm dĩ nhiên là ở Táng Thiên Sa Mạc, hơn nữa yêu cầu tất cả mọi người phải tiến vào Táng Thiên Sa Mạc bên trong, tìm kiếm được một khỏa Táng Thiên quả, sau đó bình yên vô sự rời đi Táng Thiên Sa Mạc, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Nhưng không ai hiểu rõ sự khủng bố của Táng Thiên Sa Mạc hơn Bá Đao. Hắn cùng Đồng Đồng đi nhầm vào trong Táng Thiên Sa Mạc, Hơn nữa chỉ là bên ngoài Táng Thiên sa mạc, cũng đã gặp phải Táng Thiên Nghĩ. Còn có 7 đại kiến vương có thể so với đế quân cao giai, cuối cùng dựa vào cấm kỵ chi đao liều chết giết ra. Táng Thiên sa mạc bên trong cũng không chỉ có Táng Thiên Nghĩ, còn có đủ loại hồng hoang dị thú, cùng với đủ loại hiểm cảnh tuyệt địa, đế quân tiến vào trong đó đều là cửu tử nhất sinh. Đây chính là tuyệt địa kinh khủng nhất xung quanh Trúc Long Đế Thành, thật không ngờ khảo nghiệm thiên đạo lần này lại ở Táng Thiên sa mạc. Có người kinh hô lên tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ thật sâu. Kẻ nhu nhược, nếu không dám tiến vào Táng Thiên sa mạc, vẫn là sớm cút về nhà đi. Ha ha ha, Táng Thiên sa mạc, ta đã sớm muốn đi kiến thức một phen. Đúng vậy, chỉ có Táng Thiên sa mạc mới xứng với chúng ta. Cũng có người nóng lòng muốn thử, ngược lại hết sức hưng phấn, tùy ý cười nhạo những thí luyện giả sinh lòng kiêng kỵ. Toàn bộ quảng trường trung ương đều trở nên vô cùng huyên náo. Thiên đạo khảo nghiệm đã xuất hiện, đây là thiên đạo gợi ý, các dũng sĩ, bước lên hành trình của các ngươi đi. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, thanh âm giống như lôi đình vang lên. Ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời hư không chấn động, cấm không trận pháp trên không Trúc Long Đế Thành biến mất. Một đạo hồng kiều trong nháy mắt vắt ngang ức vạn dặm, đồng dạng bên ngoài Trúc Long Đế Thành, địa phương không biết. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nơi đó chính là Táng Thiên sa mạc. Chúng ta đi. Có người quát to một tiếng, dẫn đầu thả người lên, bước lên cầu vồng, bay về phương xa. Đây là hành trình của chúng ta, kẻ nhát gan không xứng tiếp nhận khảo nghiệm của thiên đạo. Chỉ có dũng sĩ chân chính mới dám trực diện Táng Thiên sa mạc, chấn động vĩnh hằng đế lộ, cùng vạn giới thiên kiêu tranh phong, bỏ ta còn ai. Có người hào hùng vạn trượng, cảm xúc dâng trào. Ngàn vạn tôn thí luyện giả thiên kiêu, nhao nhao tung trời mà lên, cho dù là những người sinh lòng kiêng kỵ, cũng đều cắn răng một cái, bước lên cầu vồng. Dù sao, vĩnh hằng đế lộ chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau chỉ có chết. Họ không có lựa chọn, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, cùng Bá Đao, đồng đồng cùng nhau tung trời mà lên, bước lên vĩnh hằng đế lộ lần thứ nhất chinh phạt. Bầu trời mênh mông, mặt đất bao la, cát vàng đầy trời. Đó là một thế giới xám xịt, như thể sa mạc là chủ đề của sự vĩnh cửu. Rời khỏi Trúc Long Đế Thành, mọi người tiến vào trong lĩnh vực Táng Thiên sa mạc. Táng Thiên sa mạc là một mảnh vô cùng kỳ lạ không gian, nơi này mặc dù có lốm đốm ốc đảo, thậm chí mảnh nhỏ rừng rậm cùng hồ nước, nhưng sa mạc mới là chủ yếu nhất tồn tại, vô tận cuồng sa thổi quét ra, phảng phất ngay cả trời cũng có thể mai táng. Không gian ở đây bị bóp méo, hơn nữa còn tràn ngập ý vị không xác định. Cho nên, rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu trong Trúc Long Đế Thành, sau khi tiến vào Táng Thiên sa mạc, phần lớn đều bị truyền tống đến các nơi. Hơn nữa, giết chóc tại bọn họ tiến vào Táng Thiên sa mạc trong nháy mắt cũng đã bắt đầu. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo xúc tu giống như kim loại đúc, từ sâu trong cát vàng bắn ra, giống như tia chớp, hư không đều phát ra từng đạo tiếng nổ vang. Hai ba cái vừa mới tiến vào nơi đây thí luyện giả, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng lồng ngực, hất bay ở trong hư không, trong miệng phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Bọn họ cũng là vô cùng quả quyết, trong tay hào quang rực rỡ, trong nháy mắt tế xuất binh khí cường đại, hướng mấy đạo xúc tu kia chém tới. Chanh! Tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mấy đạo xúc tu kia vô cùng kiên cố, dĩ nhiên chỉ là bị chém ra một đạo dấu trắng. Không tốt, có độc. Ba thí luyện giả thiên kiêu kia, cảm giác được toàn thân tê dại, đều là không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô lên tiếng nói. Bùm! Cùng lúc đó, vô tận cuồng sát bay múa, một tôn cự thú từ trong sa mạc chui ra, trên người dĩ nhiên có hơn 1000 con mắt, giống như huyết nguyệt, tràn ngập thị huyết cùng sát ý lạnh như băng. Cái miệng dữ tợn xuất hiện trước mắt bọn họ, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đó dĩ nhiên là một con rết to hơn ngàn trượng, tản ra khí tức hung hãn không ai bì nổi. A, à, không cần. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giống to lên. Nhưng rất nhanh, thanh âm của bọn họ im bặt, dưới tình huống ba người chúng kịch độc, căn bản không thể phản kháng, trong nháy mắt đã bị cự thú rết cắn nuốt. Ngô Công cự thú trong ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa hài lòng vẻ, trong nháy mắt lại chui vào trong sa mạc, hướng xa xa đi tới. Bùng! Xa hơn nữa, mấy cái thí luyện giả thiên kiêu vừa mới tiến vào Táng Thiên sa mạc bên trong nháy mắt liền phát hiện. Chung quanh có mấy chục cái trượng chừng con kiến, một đám toàn thân giống như bạc trắng đúc, lóe ra ánh sáng rực rỡ, tản ra cường đại khí tức dao động. Không tốt, là Táng Thiên Nghĩ. Chạy mau! Nhưng bọn họ vừa mới thả người lên, mấy chục con Táng Thiên Nghĩ kia cũng đã bay vút tới, giống như tia chớp màu bạc, đem mấy người bọn họ mai táng lên. Tiếng nhai nuốt khủng bố vang lên, làm cho người ta không rét mà run. Có thí luyện giả bị truyền tống đến vặn vẹo không gian loạn lưu bên trong, những không gian loạn lưu kia chính là thượng cổ không trọn vẹn đế trận, ẩn chứa không gian bổn nguyên lực lượng, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ Sở Táng Thiên sa mạc, liền trong nháy mắt bị xé nát, thi cốt không còn. Thí luyện giả tiến vào Táng Thiên sa mạc, cơ hồ trong nháy mắt đã tạo thành thương vong lớn. Bất quá, tử vong phần lớn là một ít thực lực không đủ pháo hôi, ôm may mắn tâm lý muốn đạt được cơ duyên tu vi thấp kém hạng người, nhưng phần lớn táng thân ở Táng Thiên sa mạc bên trong. Tất nhiên, cũng có những người may mắn. Có người bị truyền tống đến một mảnh ốc đảo bên trong, vậy mà phát hiện bổn nguyên cây ăn quả, từ trong đó hái xuống bổn nguyên quả, để cho bọn họ bổn nguyên lực càng thêm cô đọng, tu vi đại tiến. Có người bị truyền tống đến một mảnh hoàn toàn là bổn nguyên lực biến thành trong hồ nước, mừng rỡ như điên, đang chuẩn bị tu luyện thời điểm, kết quả bị ẩn núp ở trong đó cự thú giết chết. Cũng có người gặp được binh khí cường đại tiền nhân lưu lại, thậm chí chiếm được truyền thừa cường đại. Nói tóm lại, khảo nghiệm của Táng Thiên sa mạc ngay từ đầu đã tràn ngập khí tức tàn nhẫn và máu tanh. Vì phòng ngừa đi lạc, ngay từ đầu thời điểm, Lăng Tiêu liền đem bá đao cùng đồng đồng giấu ở trong cơ thể thế giới của mình, tiến vào Táng Thiên sa mạc, mới đem bọn họ thả ra. Bọn họ xuất hiện ở địa phương là một mảnh bình thường nhất sa mạc, xa xa sa mạc hình thành dãy núi, liên miên phập phồng, liếc mắt nhìn không đến cuối cùng. Cảm giác được sinh linh khí tức, có mấy chục con bò cạp hình dạng hồng hoang dị chủng, muốn đánh lén ba người bọn họ, bị bá đao vô cùng dễ dàng chém giết. Đại ca, Táng Thiên sa mạc vô cùng nguy hiểm, trong đó hung hiểm nhất chính là Táng Thiên Nghĩ. Táng Thiên Nghĩ chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa thích nhất kết bè kết đội, vừa xuất hiện ít nhất đều là mấy trăm hơn 1.000 con, hết sức khó chơi. Bá đao chậm rãi nói, Táng Thiên Quả, ngươi biết Táng Thiên Quả ở đâu không? Lăng Tiêu đánh giá bốn phía hỏi. Táng Thiên sa mạc bên trong không gian hỗn loạn, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ biến ảo một lần, cho nên không ai biết nơi này tỉ mỉ bản đồ. Bất quá, Táng Thiên Quả sinh trưởng tại sinh cơ cùng tử khí hội tụ nơi, muốn tìm được Táng Thiên Quả, hẳn là đi có ốc đảo, hồ nước, rừng rậm tồn tại địa phương. Bá đao chậm rãi nói, hắn cùng đồng đồng lúc trước tuy rằng ngộ nhập Táng Thiên sa mạc, nhưng cũng không có ở Táng Thiên sa mạc bên trong ngây người bao lâu. Sau đó vận khí cực kém gặp Táng Thiên Nghĩ, càng là đưa tới bảy tôn kiến vương. Táng Thiên Quả tồn tại, vẫn là bọn họ nghe được. Ong. Đồng đồng hai mắt, đan xen ánh sáng rực rỡ, bảy màu biến ảo, thần bí khó lường, đang thúc giục thiên đạo chi nhãn, dò xét tứ phương. Ngoài một vạn dặm hẳn là có ốc đảo tồn tại, đồng thời ta cũng cảm giác được tử khí yếu ớt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có một viên Táng Thiên Quả. Đồng đồng chỉ vào một phương hướng nói, đồng đồng thật lợi hại. Bá đao sờ sờ đầu nhỏ của đồng đồng nói, vậy chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, thiên đạo chi nhãn của đồng đồng quả nhiên lợi hại, lại có thể tìm được khí tức của Táng Thiên Quả trong sa mạc hỗn loạn này. So sánh mà nói, mắt chúa tể của Lăng Tiêu vẫn là thiên về chiến đấu nhiều hơn một chút, luận đến sát tuyệt thiên, có lẽ còn không bằng thiên đạo chi nhãn của đồng đồng. Vèo, vèo, vèo, bọn họ thả người lên, che giấu khí tức trên người, lướt về phía đồng đồng chỉ. Trong Táng Thiên sa mạc, nguy cơ trùng trùng, bọn họ cũng không dám khinh thường. Tuy rằng vạn dặm xa đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì, nhưng là trong sa mạc này lại có các loại nguy hiểm. Rất nhiều hồng hoang dị thú, ẩn núp ở trong sa mạc, tùy thời săn giết địch nhân. Bọn họ dọc theo đường đi, gặp các loại mãnh thú cường đại, trong Táng Thiên sa mạc bò cạp, rắn độc cùng với không gian loạn lưu. Cuối cùng, bọn họ vẫn hữu kinh vô hiểm đi qua. Trước mắt xuất hiện một ốc đảo. Giống như là một viên minh châu trong sa mạc vô tận, hào quang sáng chói, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, làm cho tâm tình người ta thoải mái. Quả nhiên là ốc đảo, đồng đồng thật lợi hại. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bọn họ tung người lướt đi, trước mắt cái kia phiến ốc đảo, trên thực tế là một mảnh hồ nước, trung ương nhất có một khối nhỏ lục địa, phía trên mọc lên xanh xanh cỏ nhỏ, cùng với một thân cây. Cây kia tạo hình kỳ lạ, bất quá cao hơn một người, nhưng cành lá thưa thớt, cành cây giống như cầu long cuộn quanh, ở trên ngọn cây treo một quả màu đen. Viên trái cây màu đen kia, mờ mịt hắc quang, tràn ngập tử khí nồng đậm. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trong đó nhận ra được một loại bản nguyên sinh mệnh vô cùng tinh thuần. Đây chính là Táng Thiên Quả. Đại ca, cẩn thận một chút, chung quanh Táng Thiên Quả đều có dị thú thủ hộ. Táng Thiên Quả đối với Táng Thiên sa mạc bên trong hồng hoang dị thú có vô cùng thần kỳ tác dụng, ta hoài nghi cái kia dị thú ngay tại trong hồ nước này. Bá đao chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Ca ca nói không sai, đó là một con hắc long ngạc, dài trăm trượng, ngay tại ngươi phía trước 520 trượng vị trí. Ánh mắt đồng đồng lóe lên, nhẹ giọng nói, tranh. Đồng đồng vừa dứt lời, bá đao trong nháy mắt liền ra tay. Đao quang trắng như tuyết nở rộ ra, thanh đao gãy kia của hắn ra khỏi vỏ, giống như một đạo cầu vồng thất luyện, ẩn chứa đao ý bá đạo mà sắc bén, trực tiếp chém xuống một nơi nào đó trong hồ nước. Gào thét, phảng phất là cảm giác được bá đao một đao này uy hiếp cường đại, trong hồ nước có một đạo tiếng giống giận vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đen từ trong hồ nước lao ra, sóng lớn vô tận bốc lên, hướng về một đạo đao mang kia nghênh đón. Đó là một con cá sấu khổng lồ dài hơn trăm trượng, toàn thân đen kịt, mọc vảy rồng màu đen, có long uy thần bí tràn ngập, tứ chi giống như long chảo, lóe ra phong mang. Trong miệng thật lớn, hàm răng sắc bén giống như trường kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Nó giống như huyết nguyệt trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, luôn luôn là người thợ săn nó. Bây giờ lại bị người nhận thấy được chân thân chỗ ở, hơn nữa còn trực tiếp ra tay, để nó làm sao có thể không phẫn nộ. Đối mặt với bá đao một đao kia, quanh thân nó có hắc quang thổi quét, dĩ nhiên là không tránh không né, mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng Lăng Tiêu ba người đánh tới. Bùm! Đao mang cực lớn chém vào trên người Hắc Long Ngạc, nhất thời vảy rồng cứng rắn vô cùng của nó vỡ nát mấy khối, trên người xuất hiện một vết máu cực lớn. Nó kêu thảm một tiếng, ăn đau dưới tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu ba người trước mặt. Ta tới! Lăng Tiêu ngăn cản bá đao muốn tiếp tục ra tay, trong con ngươi tinh quang lóe lên, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Răng rắc! Hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa phá hủy hết thảy quyền ý, giống như gió lốc cuốn đi. Quyền chưa tới, Hắc Long Ngạc miệng đầy hàm răng sắc bén, trong nháy mắt liền nổ tung ra, sau đó vô cùng cuồng bạo bắn vào trong miệng nó, làm cho trong miệng nó phun ra vô số huyết vụ. Quyền ấn vô cùng hạ xuống, trực tiếp đánh vào đầu Hắc Long Ngạc, từng đạo long lân kiên cố trong nháy mắt vỡ nát ra, đầu Hắc Long Ngạc trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh nổ. Ngay cả thần hồn trong đó cũng không có cách nào trốn thoát, hoàn toàn hồn phi phách tán. Bùm! Cá sấu Hắc Long từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong hồ nước, đập ra bọt sóng thật lớn, máu tươi nhuộm đỏ cả hồ nước. Thân thể đại ca mạnh mẽ, chỉ sợ rất nhiều hồng hoang cự thú đều kém ngươi. Bá đao tán thưởng một tiếng nói, Lăng Tiêu ca ca, ngươi đây là muốn đi lấy lực chứng đạo con đường sao? Đồng Đồng nghiêng đầu, tò mò hỏi, lấy lực chứng minh? Có lẽ vậy, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Lấy lực chứng đạo quá khó khăn, đó là thân thể muốn đạt tới cực hạn, sau đó đánh vỡ đại đạo bản nguyên, dung nhập tự thân, ngưng tụ vô địch đế đạo. Nhưng mục tiêu của Lăng Tiêu cũng không chỉ có thế. Nhanh đi thu thập Táng Thiên Quả đi, nơi này huyết tinh khí nồng đậm như thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ hấp dẫn những hồng hoang dị thú khác đến đây. Lăng Tiêu nói, được. Bá đao gật gật đầu nói, sau đó trong nháy mắt thả người bay về phía lục địa giữa hồ nước. Hắn cẩn thận lấy ra một hộp ngọc, sau đó hái Táng Thiên Quả xuống, bỏ vào trong hộp ngọc. Bèo. Nhưng vào lúc này, xa xa có một đạo sáng chói kim quang, lượn lờ ngọn lửa, hướng bá đao bắn tới. Đó là một mũi tên, Hoàng Kim Thần Tiễn, ẩn chứa đế uy cường đại vô cùng, gào thét tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đến bá đao trước mặt. Ca ca cẩn thận, sắc mặt Đồng Đồng đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bùm. Trong con người bá đao sắc bén lóe lên, đao ý lạnh lùng quanh thân trong nháy mắt dâng lên, ở hư không quanh thân hắn phảng phất trong nháy mắt vặn vẹo lên. Cái kia một mũi tên bay đến bá đao mi tâm bên ngoài, nhưng trong nháy mắt giống như là đọng lại một loại, rốt cuộc không cách nào đi tới mảy may. Bá đao lăng không một đạo trưởng đao chém xuống, một mũi tên kia kịch liệt run rẩy, nở rộ ra ánh lửa rực rỡ, phảng phất cực kỳ có linh tính, muốn bay trở về. Bùm! Bá đao trực tiếp bắt được Hoàng Kim Thần Tiễn kia, mặc cho trong lòng bàn tay chấn động, bắn ra cực đạo đế uy, thậm chí đâm thủng lòng bàn tay của hắn, có đạo máu tươi tản ra. Người nào? Cút ra đây! Bá đao lạnh lùng nói. Hoàng Kim Thần Tiễn này chính là cực đạo đế binh. Nếu không phải vừa mới trong lúc nguy cấp, bá đao bộc phát át chủ bài, để cho nó đọng lại trong nháy mắt. Nếu không lấy cường độ thân thể bá đao, căn bản không ngăn cản được một con Hoàng Kim Thần Tiễn này. Người âm thầm kia, dĩ nhiên là muốn trực tiếp đánh chết bá đao. Thật không ngờ, ngươi lại có thể ngăn trở Hoàng Kim Tiễn của ta. Không sai, không hổ là bá đao, quả nhiên có hai thanh bàn chải. Một thanh âm lãnh ngạo vang lên. Vèo, vèo, vèo. Vài đạo tiếng vang xé gió nổi lên, xa xa có hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt tung người mà đến, từng cái trôi nổi ở trong hư không, nở rộ ra khí tức cường đại không ai bì nổi. Dẫn đầu là hai người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, một người mặc giáp trụ màu đen, khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt như sắt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Chính là Ứng Nhất Long đứng đầu Bát Đại Long Quân. Một người khác mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ mà cao ngạo, lưng đeo một cây cung hoàng kim lớn, cổ xưa thần bí, điêu khắc văn lạc thần bí, có cực đạo đế uy tràn ngập ra. Vừa mới mở miệng chính là hắn. Ở phía sau hắn, đồng dạng có mấy người mặc hoàng kim chiến giáp, lưng đeo trường cung người trẻ tuổi, thần sắc lạnh lùng vô cùng, ngạo khí bất phàm, lỗ mũi hướng lên trời. Đại ca, là Thần Tiễn tộc Phong Phàm. Bá đao lui về bên người Lăng Tiêu, chậm rãi nói ra. Thần Tiễn tộc sao? Vẫn là thật có duyên phận a. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Thần Tiễn tộc lại nói tiếp, cùng tiên giới thần tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, năm đó sau khi thần tộc xuống dốc, trong đó một ít người có được thần tộc huyết mạch rời đi tiên giới, nhao nhao tự thành nhất tộc. Thần Tiễn tộc chính là một trong số đó. Thần Tiễn tộc trời sinh có được thiên phú tiễn đạo cường đại, nghe đồn thần Tiễn tộc lấy tinh thần làm bia, người thần Tiễn tộc trưởng thành là có thể bắn nổ tinh thần, thực lực khủng bố vô cùng. Phong phàm này chính là cường giả thiên kiêu thế hệ thần Tiễn tộc, tu vi đế quân cảnh thất trọng thiên, ngưng tụ bản nguyên tiễn. Hắn cầm trong tay thần Tiễn tộc cực đạo đế binh Hoàng Kim cung cùng Hoàng Kim tiễn, được xưng là Lệ Vô Hư Phát, vừa mới tiến vào Trúc Long đế thành cũng đã xông ra danh tiếng lớn lao. Lăng Tiêu, ngươi giết cửu đệ của ta, hôm nay sẽ cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ứng Nhất Long không chút che giấu sát ý lạnh như băng trong con ngươi, lạnh giọng nói. Ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Bất quá, ta rất tò mò chính là, các ngươi làm sao tìm được chúng ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, có chút tò mò hỏi. Hết chương 3130 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.